Dựa theo năm đó thông linh thần chủ nói, cần 7 hệ tà hồn, bây giờ Cổ Phong chỉ có 5 hệ tà hồn mang theo, còn kém 2 hệ. Tất cả những thứ này, chỉ có thể nhìn ngũ linh. Nghĩ đến, Cổ Phong lập tức lấy truyền âm lệnh bài truyền âm, ngũ linh. Phong ca, ngũ linh thanh âm lập tức vang lên. Cổ Phong truyền âm nói ra, ta đã bắt được, mộc hệ tà hồn, thủy hệ tà hồn, thổ hệ tà hồn, phong hệ tà hồn, cùng lôi hệ tà hồn, đều là tôn cấp tà hồn, bây giờ chỉ kém hỏa hệ tà hồn cùng kim hệ tà hồn, hai loại tà hồn ngươi có thể bắt được. Phong ca thật xảo, ta bắt được kim, mộc, thủy, hỏa bốn hệ tà hồn. Cũng đều là tôn cấp, ngũ linh âm thanh kích động truyền đến. Cổ Phong nghe xong, trên mặt vui mừng hiện lên, mở miệng tốt, chúng ta đi thông linh tộc di chỉ bên ngoài tụ hợp, đi gặp thông linh thần chủ. Tốt, Phong ca, ngũ linh thanh âm hưng phấn truyền đến. Năm đó hắn toàn bộ tộc nhân, bị quỷ đồng lão nhân giết chết, hắn nguyện vọng lớn nhất, chính là đi U Minh giới, gặp một lần bản thân chưa từng gặp mặt cha mẹ cùng người thân. Tất cả, vận mệnh gây ra, Cổ Phong trong mắt mang theo ý cười, bây giờ bản thân đang sắp đột phá, nếu như ngũ linh bên kia tà hồn bắt không đủ, hoặc là phẩm cấp không đủ cao, còn phải nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ tất cả thuận lợi, lại không bất kỳ sai lầm nào. Ngay sau đó, Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, lấy thông thiên cổ ngọc đem bản thân khí tức thu liếm cực hạn, sau lưng tám đầu cánh chim vỗ, cực tốc mà ra. Cổ Phong hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Nam Thánh thần vực, cực tốc đi. Dọc theo con đường này, bởi vì Cổ Phong khí tức thu liếm, không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Dù sao đi U Minh giới là đại sự, chuyện này Cổ Phong trừ bỏ đại hoang người bên ngoài, không muốn lại cáo chi những người khác, nho môn chi chủ Khổng Mạnh Diễn nơi đó, nếu như biết được, lại muốn thêm ra một phen dặn dò, cho nên Cổ Phong chuẩn bị điệu thấp làm việc. Lấy Cổ Phong bây giờ thần tôn đỉnh phong tu vi, dùng không đến 3 cái canh giờ. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Phong ca, Cổ Phong xem xét, người đến, chính là Ngũ Linh, lập tức mở miệng, tiểu ngũ, trên đường đi, nhưng có người phát giác. Phong ca yên tâm, ta bây giờ đang Minh Đồng tộc bên trong, địa vị phi phàm, là Minh Đồng tộc duy nhất truyền thừa chi tử, ta chỉ nói cái này ngày, có đột phá dấu hiệu, cho nên đi ra cảm ngộ. Ngũ Linh vừa nói, lại là nói, đoạn đường này đến nay, ta che lấp dung mạo, thu liếm khí tức, không người phát giác. Vậy là tốt rồi, Cổ Phong nghe xong, cũng là yên lòng. Dù sao bây giờ bốn đại hỗn độn chi địa, thiên khư, đều muốn đến Cổ Phong vào chỗ chết, loại thời điểm này, không thể để cho người phát giác. Phong ca, người không biết, ta được đến Minh Đồng tộc chân chính huyết mạch truyền thừa, cái này hơn vạn năm đến, tu vi không ngừng tiêu thăng. Ngũ Linh cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng, Phong ca, bây giờ ta tu vi, thế nhưng là đã thần tôn lục trọng, khoảng cách thần tôn thất trọng, chỉ thiếu chút nữa. Lời nói tầm đó, Ngũ Linh trên người khí tức phát ra. Thật sự, là thần tôn lục trọng tu vi, ân, đích xác bất phàm, Cổ Phong gật đầu một cái. Năm đó Ngũ Nguyệt gặp nhau thời điểm, Ngũ Linh vẫn chỉ là một cái thần hoàng, bây giờ hơn vạn năm, bước vào thần tôn lục trọng, tốc độ như vậy, tuyệt đối là dọa người nghe. Phong ca, không chỉ có như thế, bây giờ ta năm loại bản nguyên, đều đã đạt đến lục giai. Ngũ Linh lại là khoe khoang mở miệng, năm đó Ngũ Nguyệt gặp nhau, Cổ Phong đã là thần tôn, nhưng hắn vẫn là thần hoàng, đến mức hắn nội tâm cực kỳ tự ti, dù sao làm huynh đệ, cũng phải xứng đôi, nếu là mình cùng Cổ Phong chênh lệch càng lúc càng lớn, làm thế nào huynh đệ. Như thế, Ngũ Linh cố gắng tu hành, thật bất ngờ, hắn thức tỉnh thể nội ẩn núp huyết mạch, tăng thêm Minh Đồng tộc huyết mạch truyền thừa, hắn bước vào tôn cấp, về sau một đường khổ tu. Có bây giờ tu vi, hắn giờ phút này tràn đầy tự tin. Không sai, Cổ Phong gật đầu một cái. Bây giờ Ngũ Linh thiên tư, cũng đã không ở dưới quân trường cực, chỉ sợ gần với bản thân, cùng Cổ Hàn hẳn là cùng một cái cấp độ. Thiên ca, người tu vi như thế nào? Ngũ Linh hỏi, hơi có đột phá, Cổ Phong đạm ngữ, Ngũ Linh lập tức cười một tiếng. Thiên ca, ta biết bước vào tôn cấp không dễ tu được, người tu vi bây giờ như thế nào, cứ nói đừng ngại. Hắn biết rõ, lúc trước Ngũ Nguyệt lịch luyện thời điểm, Cổ Phong vừa mới đột phá đến thần tôn, lúc này mới hơn vạn năm, chỉ sợ tu vi chưa hẳn cao hơn chính mình. Cái này, Cổ Phong cười khổ, mở miệng, thần tôn đỉnh phong. Cái gì, Ngũ Linh nghe xong, đầu ông một tiếng, thần tôn đỉnh phong, hắn bây giờ thần tôn lục trọng, kẻ tại thần tôn trung kỳ đã lâu, nghĩ bước vào thần tôn thất trọng, triệt để tiến vào thần tôn hậu kỳ, sợ rằng phải cự đại cơ duyên. Mà dù cho đến thần tôn cửu trọng, khoảng cách thần tôn đỉnh phong, còn có một cái đại bình cảnh. Cổ Phong những năm này, là như thế nào tu hành? Chẳng lẽ chỉ lo toàn lực tăng cao tu vi, quên đi bản nguyên tu hành trọng yếu? Ngũ Linh nghĩ đến, nhìn về phía Cổ Phong nói, Phong ca, tăng cao tu vi dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là phải chú ý bản nguyên tu hành, bản nguyên không đủ mạnh, ngày sau làm sao đạp vào đỉnh phong, thành tựu thần kiều cường giả. Khụ khụ, ta đã có 13 loại bản nguyên, Cổ Phong đạm ngữ, hỗn độn bản nguyên thế giới, trực tiếp triển khai. Trong nháy mắt, trong đó 12 cái bản nguyên chi dương hào quang rực rỡ. Tản ra, hết sức cường hãn khí tức, cái này, Ngũ Linh lần nữa trong đầu oanh minh, hắn không nhìn ra những cái này bản nguyên là bao nhiêu giai, nhưng làm sao cảm giác từng cái bản nguyên, đều so cửu giai bản nguyên còn mạnh hơn. Phong ca còn là người sao? Hắn chấn động trong lòng đồng thời, ánh mắt biến hóa, Phong ca, không đúng, ngươi cái này bản nguyên thế giới bên trong, chỉ có 12 cái bản nguyên a. A, quên nói cho ngươi, tuế nguyệt bản nguyên, ta đã xây dựng thần kiều. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó tâm thần khẽ động, tuế nguyệt thần kiều, bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu hiện lên. Ông, Ngũ Linh đầu ông một tiếng, thần kiều, bản thân kết bái huynh đệ, vậy mà đã thành thần kiều cường giả. Hơn nữa, vẻn vẹn thần tôn đỉnh phong, liền xây dựng thần kiều, cái này còn là người sao? Ngũ Linh muốn khóc, Phong ca, người quá đả kích người. Hắn vốn cho rằng, mình có thể khoe khoang một phen, không nghĩ tới, bị vô tình nghiền ép. Bản thân thần hoàng, đối phương thần tôn, bản thân thần tôn, đối phương thần kiều, còn làm huynh đệ sao? Cổ Phong gặp vậy, cười khổ, Ngũ Linh, sau này tận lực đừng hỏi ta tu vi. Tốt, Ngũ Linh cười khổ, được, chúng ta mau mau tiến vào di chỉ a. Cổ Phong mở miệng, tốt, Ngũ Linh gật đầu một cái, lập tức nói, bây giờ di chỉ đã đóng lại, chúng ta nghĩ biện pháp câu thông thông linh thần chủ đại ca, sau đó nhường hắn mở ra di chỉ. Không cần, tiến vào di chỉ, đơn giản. Cổ Phong mỉm cười, hắn hấp thu qua thông linh tộc huyết mạch, thể nội có được thông linh tộc khí tức. Giờ phút này, Cổ Phong nhân quả bản nguyên thi triển, nhân quả sợi tơ, trong nháy mắt thành lập. Trực tiếp nhắm thông linh tộc di chỉ chỗ sâu nhất, cái kia thông linh thần chủ ở tiểu viện, Minh Phủ. Chương 4002, Thần Kiều giáng lâm. Mở, ngay sau đó, Cổ Phong vung tay lên, trực tiếp xé rách hư không, hướng về phía một bên Ngũ Linh đạm ngữ, đi thôi. Phong ca, người bây giờ, quá bá đạo, Ngũ Linh lần nữa rung động tại Cổ Phong bá đạo thao tác. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người trực tiếp bước vào tê liệt hư không bên trong. Tiến vào hư không bên trong, hai người quanh thân bản nguyên chi lực bao trùm, theo nhân quả sợi tơ chỉ dẫn, hướng thẳng đến Minh Phủ, đi. Thông linh tộc di chỉ, chỗ sâu nhất, sân nhỏ bên trong, một chương ghế mây, thông linh thần chủ, một bộ bạch bào, nằm ở phía trên. Hắn tay cầm quạt hương bồ, không ngừng phe phẩy, giống như bạch ngọc khuôn mặt cau mày lấy, có chút tâm thần có chút không tập trung. Sư phụ, ngài xem, ta lại cho ngươi đánh một cái tam nhãn hổ. Đại đồ đệ Liệt Thiên, có một cái tam nhãn hổ thi thể, vẻ mặt lấy lòng nói. Nhưng mà, thông linh thần chủ, giống như không nghe thấy đồng dạng, như cũ không phản ứng. Sư phụ, đây là ngài món ngon nhất kỳ lân qua, bảo ngọt, mới vừa chín. Nhị đồ đệ Trung Điền, cầm một cái trái dưa hấu, nở nụ cười. Nhưng mà, vẫn là không có phản ứng. Hai người ánh mắt rơi vào tam đồ đệ Hoa Tử Nhi trên người. Hoa Tử Nhi cho hai người một cái, xem ta, biểu lộ, ngay sau đó đem trong tay một vò rượu ngon mở ra giấy dán, mở miệng, sư phụ, ngài yêu nhất uống bách hoa tử, nhưỡng tốt. Giờ phút này, từng đợt mùi rượu từ trong đó phiêu tán mà ra. Nhưng mà, thông linh thần chủ, như cũ không có phản ứng. Sư phụ, ta mới vừa cho ngài xào bốn cái đồ ăn, rất hương, chúng ta ăn chút gì. Tứ đồ đệ Sở Bàng, bưng một cái khay, phía trên để đó bốn cái thức ăn tinh xảo, đối thông linh thần chủ mở miệng. Nhưng mà, thông linh thần chủ, như cũ không có phản ứng. Bốn người gặp vậy, trong lòng thở dài, bọn họ đều hiểu, sư phụ bây giờ tâm đã không ở nơi này. Hắn đang đợi hai người kia trở về, thế nhưng là, bọn họ thực sự sẽ trở về sao? Cũng ở giờ phút này, thông linh thần chủ bỗng nhiên tinh thần chấn động mạnh một cái, ai? Hắn mục quang đại biến, bỗng nhiên từ trên ghế mây ngồi dậy. Vừa mới hắn đang trầm tư, bỗng nhiên cảm giác được, bản thân toàn bộ bị một cổ khí tức khóa chặt. Cỗ kia khí tức, nhưng hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Sư phụ, bốn cái đồ đệ gặp vậy, ánh mắt biến hóa, trốn đến vi sư sau lưng, thần kiều cường giả, là thần kiều cường giả phủ xuống, đáng chết. Lão phu đã ẩn tàng vô cùng tốt, dương gian thần kiều võ giả, là như thế nào phát giác? Thông linh thần chủ sắc mặt khó coi, thần kiều cường giả, nghe xong lời này, tứ đại đệ tử, toàn bộ trong đầu oanh minh. Bọn họ thường xuyên nghe sư phụ nhắc tới quá khứ, biết rõ sư phụ quá khứ cũng là một tên thần kiều cường giả, nhưng năm đó đến dương gian chấp hành nhiệm vụ bản thân bị trọng thương, tu vi rơi vào thần chủ. Qua nhiều năm như vậy, tu vi cũng một mực kẹt tại thần chủ đỉnh phong, cũng không còn cách nào khôi phục. Bây giờ, một tên thần kiều cường giả đến, chẳng lẽ là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát hay sao? Ông, cũng ở giờ phút này, hư không rung động, bốn phía hư không, xuất hiện giống mạng nhện vết dạn, giống như tùy thời muốn sụp đổ. Cái này, đây cũng là thần kiều cường giả thực lực sao? Tứ đại đệ tử càng là trong đầu oanh minh, bọn họ biết rõ, sư phụ vì ẩn trốn ở chỗ này, đem vùng thế giới nhỏ này hư không bên trong, ra chỉ vô số phong ấn. Vùng hư không này, nghĩ phá mở, khó hơn lên trời. Mà lúc này, cái này thần kiều cường giả, vậy mà dễ dàng như vậy, liền muốn đem cái này hư không xé rách. Lui ra phía sau, hôm nay vi sư mà chết, sẽ tiêu hao cuối cùng mệnh mạch, đem các ngươi ẩn tàng, các ngươi tiếp tục chờ đợi Cổ Phong cùng Ngũ Linh đến, đi U Minh giới, hoàn thành vi sư nguyện vọng. Thông linh thần chủ lập tức giống to, sư phụ, tứ đại đệ tử, nước mắt chảy dài, đừng nói nhảm, lăn đến đằng sau đi. Thông linh thần chủ mở miệng, ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hư không, dương gian thần kiều cường giả, tới đi, lão phu dù cho chết, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục. Oanh, cũng ở giờ phút này, hư không vỡ nát, đón lấy, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Thông linh đại ca, vài vạn năm chưa từng thấy, không đến mức vừa thấy mặt đã cùng ta liều mạng a. Ngay sau đó, một bóng người, từ trong đó bước ra một bước. Đi ra người, chính là Cổ Phong. Cái này, núp ở phía sau tứ đại đệ tử đều mộng. Nói xong là một gã thần kiều cường giả đây, đây là. Cái này, Cổ Phong lão đệ, tại sao là ngươi? Thông linh thần chủ trong lúc nhất thời đều mộng. Còn có ta, Cổ Phong sau lưng, Ngũ Linh cũng là bước ra một bước. Ngay sau đó, hậu phương hư không liệt phùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thông linh thần chủ một trận choáng váng, lập tức nói, vị kia thần kiều cường giả đây. Thần kiều cường giả, thông linh đại ca, ngươi là nói ta sao? Cổ Phong nghe xong, cười khổ phía dưới, vung tay lên. Trong nháy mắt, một tòa hư ảo thần kiều, nổi lên. Này thần kiều vừa ra, trong nháy mắt che đậy thiên địa, toàn bộ tiểu thế giới, đều giống như muốn sụp đổ. Cái này, thông linh thần chủ trong đầu trong nháy mắt hết sức oanh minh. Liệt thiên bọn bốn người, càng là trong lúc nhất thời, ngốc trệ tại chỗ. Hơn ba vạn năm, bọn họ chỉ có hơn ba vạn năm chưa từng thấy a. Năm đó, Cổ Phong tới cái này thông linh tộc di chỉ thời điểm, còn vẻn vẹn một cái nho nhỏ thần linh. Mà bây giờ, vậy mà đã trở thành một cái thần kiều cường giả. Thần linh, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần chủ. Vẻn vẹn hơn ba vạn năm, đây là làm sao tu hành? Cái này vẫn là người sao? Ai, Phong ca, ngươi lại đem thông linh đại ca kích thích, cũng phải, hắn và ngươi quá lâu không gặp. Ngũ Linh gặp vậy, cười khổ một hồi. Bản thân còn tốt, dù sao cùng Cổ Phong không thấy thời gian tương đối ngắn, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng thần tôn đến thần tôn đỉnh phong, còn ở phạm vi chịu đựng. Nhưng thông linh thần chủ liền không giống nhau, nhìn xem Cổ Phong từ thần linh, một lần biến thành thần kiều cường giả. Đổi lại tâm lý năng lực chịu đựng kém, chỉ sợ đạo tâm đều muốn nứt. Một hồi lâu, thông linh thần chủ, mới thanh âm có chút run rẩy đối Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong huynh đệ, ngươi, đã dựng thần kiều. Ngươi sao lại nhanh như vậy liền bước vào thần chủ đỉnh phong? A, không có, ta thần tôn liền dựng thần kiều, bây giờ vừa mới thần tôn đỉnh phong. Cổ Phong gặp vậy, cười khổ phía dưới, trên người khí tức phát ra. Chính là thần tôn đỉnh phong khí tức, một lần này, thông linh thần chủ đầu ông, thần tôn, trên đời này lại có người ở thần tôn cảnh, liền có thể dựng thần kiều. Đây là, mà thần tôn cảnh, liền xây dựng thần kiều, ngày sau nếu bước vào thần chủ cảnh. Khó có thể tưởng tượng a, cái kia sẽ mạnh đến hạng gì nghịch thiên cấp độ. Ngươi tu hành bao nhiêu loại bản nguyên, thông linh thần chủ vô ý thức hỏi. 13 loại, Cổ Phong vừa nói, dừng một chút, nói, đều đã đạt đỉnh phong, nếu có cơ duyên, cũng có thể tùy thời dựng thần kiều. Ầm ầm, thông linh thần chủ mấy người, chỉ cảm thấy trong đầu vô tận oanh minh. Không bao giờ có, đây tuyệt đối là không bao giờ có cấp sử thi yêu nghiệt. Thông linh thần chủ trong mắt tràn đầy vui mừng, huynh đệ, ta không nghĩ tới, ta lúc đầu ánh mắt tốt như vậy, ngươi lần này trở về. Đại ca, ta và Ngũ Linh đã gọp đủ 7 hệ tà hồn, chúng ta có thể tu bổ âm dương vô lượng thuyền. Cổ Phong nghe xong, mở miệng cười. Ngươi nói thật, thông linh thần chủ âm thanh run rẩy. Chương 4003, Minh Hồn. Trở lại U Minh giới, đây là hắn ở dương gian chờ đợi vô tận tuế nguyệt, trong lòng duy nhất nghĩ việc cần phải làm. Thậm chí, hắn một lần đều đã tuyệt vọng. Lúc trước đem Minh Phiên cùng hồi Minh Đan cho Cổ Phong hai người, cũng là ôm may mắn tâm lý. Hiện tại, Ngũ Linh, Cổ Phong cười một tiếng. Ngũ Linh nghe thấy, lập tức lấy ra hai cái bình thủy tinh. Một cái bình thủy tinh bên trong, tản ra kim quang, một cái trong bình thủy tinh, tản ra hào quang màu đỏ thắm. Chính là tôn cấp hỏa hệ tà hồn, cùng tôn cấp kim hệ tà hồn. Lại nhìn, Cổ Phong mới mở miệng, lấy ra năm cái bình thủy tinh. Trong lúc nhất thời, ngũ quang lấp lóe, mộc hệ tà hồn, thủy hệ tà hồn, thổ hệ tà hồn, phong hệ tà hồn, lôi hệ tà hồn. Gọp đủ, đều gọp đủ, cũng đều là tôn cấp tà hồn, thành, một lần này, tất nhiên thành. Thông linh thần chủ tiếp nhận 7 cái bình thủy tinh, thanh âm đều là run rẩy lên, nhìn về phía Cổ Phong, lập tức ôm quyền, Cổ Phong, từ hôm nay, ngươi là ca ta. Đại ca, Cổ Phong cười khổ, gia hỏa này, là không biết sống bao lâu lão quái vật, bản thân mới vừa cùng hắn gặp mặt thời điểm, bản thân vẫn là thần linh, đối phương chính là thần chủ, gọi mình ca. Đừng, đừng gọi như vậy, Cổ Phong, ngươi bây giờ đã là thần kiều cường giả, tu vi hoàn toàn nghiền ép với ta, bình thường bản tôn ứng gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng chúng ta dù sao kết nghĩa, bản tôn liền chiếm cái tiện nghi, gọi ngươi Phong ca. Thông linh thần chủ, khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn sở dĩ như vậy ngôn ngữ, một là bởi vì cảm kích Cổ Phong. Mà càng quan trọng hơn một chút, một lần này hắn về U Minh giới có chuyện quan trọng, Cổ Phong một cái thần kiều cường giả, có thể giúp hắn đại ân, bây giờ hắn điểm này tu vi, cũng không dám lấy đại ca tự cư. Cái này, Cổ Phong có chút mộng, Ngũ Linh cảm thán, Phong ca, không có cách nào, nhận đi. Tốt ha, Cổ Phong cười khổ, tốt tốt tốt, Phong ca, Ngũ Linh lão đệ, các người chờ đợi ở đây thuận tiện, từ hôm nay, ta bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng cực minh mộc, nhiều nhất một năm thời gian, vật liệu gỗ liền có thể chuẩn bị hoàn tất, về sau liền có thể đem âm dương vô lượng thuyền triệt để chữa trị, sau đó chúng ta liền đi U Minh giới. Thông linh thần chủ trong mắt tràn đầy nụ cười, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Liệt Thiên bốn người, giờ phút này đã sớm bị cả kinh không cách nào ngôn ngữ. Đặc biệt là Liệt Thiên, năm đó là hắn tiếp Cổ Phong vào cốc, lúc kia, Cổ Phong còn chỉ là một cái thần linh a, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ trở thành sư đệ của mình đây. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Thông linh thần chủ lập tức mở miệng, nhanh, cho các ngươi Cổ Phong sư thúc, đủ loại ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Là, sư phụ, Liệt Thiên bốn người mở miệng, Phong ca, Ngũ Linh lão đệ, các ngươi chờ lấy là xong. Thông linh thần chủ mở miệng, ngay sau đó, đi thẳng tới một bên, đón lấy, ở trên không trên mặt đất, bố trí một cái trận pháp. Ông, ngay sau đó, trận pháp oanh minh, trên đó bản nguyên chi khí gào thét mà lên, biến thành hơi mở bản nguyên hỏa diễm. Đón lấy, thông linh thần chủ, đem 7 hệ tà hồn, trước sau ném vào trận pháp bên trong. Ngao ngao, 7 hệ tà hồn ở bản nguyên hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, hết sức đau đớn, lập tức kịch liệt tê giống lên. Luyện, thông linh thần chủ. Không có nửa điểm do dự, bấm tay một điểm. Lập tức, bản nguyên hỏa diễm càng thêm gào thét, bắt đầu điên cuồng đốt cháy 7 hệ tà hồn. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong minh bạch, hắn đây là muốn luyện hóa 7 hệ tà hồn, đem bọn hắn luyện hóa thành minh hồn. Minh hồn có thể thúc đẩy sinh trưởng cực minh mộc. Cái này luyện hóa trình, hiển nhiên phải cần một khoảng thời gian. Cổ Phong cùng Ngũ Linh nơi này cũng không nhiều tham dự, dù sao việc này thông linh thần chủ nhất chuyên nghiệp. Cổ sư thúc, đến ăn kỳ lân qua. Trung Điền đem dưa hấu cắt gọn, bày tại Cổ Phong trước mặt. Cổ sư thúc, bốn cái này đồ ăn, là ta hiếu kính ngài. Sở Bằng vẻ mặt nịnh nọt, Cổ sư thúc, rượu này, uống chút ra, ta mới vừa nhưỡng tốt. Hoa Tử Nhi đối Cổ Phong liếc mắt đưa tình, cái kia, Cổ sư thúc, ta cho ngài gõ gõ vai a. Liệt Thiên mở miệng, tốt, Cổ Phong gặp vậy, cũng không chối từ. Ăn dưa hấu, uống rượu, ăn đồ ăn, hưởng thụ lấy bị gõ vai. Phong ca, ta dù sao cũng là một sư thúc. Một bên, Ngũ Linh không còn gì để nói. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng, ta nói cho các người biết, các người Ngũ Linh sư thúc, kỳ thực cũng là một cái thần kiều cường giả. Cái gì, bốn người nghe thấy, lập tức ngốc trệ, Ngũ Linh đều thừa ra, mình là thần kiều cường giả, bản thân thế nào không biết. Cổ Phong đối Ngũ Linh đưa một ánh mắt, ngay sau đó tiếp tục nói, hơn nữa các người Ngũ Linh sư thúc thần kiều xây dựng so với ta còn sớm, chỉ là hắn ngày bình thường, quá vô danh, không thích biểu diễn. Ngũ Linh sư thúc. Đây là sự thực, Ngũ Linh sư thúc, bốn người đều sợ ngây người, đều nhìn về phía Ngũ Linh. Đổi lại ngày bình thường, bọn họ tự nhiên không tin. Nhưng bây giờ không giống nhau a, Cổ Phong cái này thần kiều cường giả hàng thật giá thật ở trước mắt, Ngũ Linh cùng Cổ Phong lại là huynh đệ, cũng là thiên tư siêu phàm người, thật đúng là không chừng. Ai, Phong ca, nói chuyện này để làm gì, không phải liền là lúc trước ngươi dựng thần kiều thời điểm, ta chỉ điểm ngươi một lần nha, không cần như thế ngôn ngữ. Ngũ Linh lập tức nói ra, đúng đúng, nếu không phải Ngũ Linh ngươi chỉ điểm vi huynh bây giờ còn không cách nào dựng thần kiều, ngươi cảm ngộ lực, còn ở vi huynh phía trên. Cổ Phong gặp vậy, tranh thủ thời gian cho Ngũ Linh cái mặt mũi. Phong ca ngươi quá khen, đâu có, hai người cái này kẻ sướng người họa, đem bốn người cho chỉnh mộng. Lập tức, bốn người đi thẳng Cổ Phong nơi này, đem Ngũ Linh vây lại. Ngũ Linh sư thúc, thức ăn này ngài cảm thấy khẩu vị làm sao? Rượu này đây. Sư thúc, ăn khối dưa hấu, bốn người đem Ngũ Linh vây quanh, Ngũ Linh liền nói ngay, chỉ cần các người đem sư thúc ta hầu hạ tốt, sẽ không bạc đãi các ngài,

nếu không phải có người âm dương vô lượng thuyền, ta cũng không cách nào tiến vào U Minh giới. Cổ Phong vừa nói, trịnh trọng mở miệng, như thế, tiến vào U Minh giới, có bất kỳ cần, báo cho ta biết. Phong ca, thông linh thần chủ nghe thấy lời này, trong lòng cảm động. Lúc trước hắn sở dĩ không đem chính mình sự tình nói cho Cổ Phong, là bởi vì lúc kia Cổ Phong quá yếu. Bây giờ không nói, là sợ liên lụy Cổ Phong, nhưng lại không nghĩ rằng Cổ Phong sẽ nói ra lời nói này. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm động cực kỳ, không cần nhiều lời, chúng ta hiện tại lên đường đi. Cổ Phong mở miệng, tốt, thông linh thần chủ gật đầu một cái, U Minh giới chuyến này hung hiểm, mấy người các ngươi, liền canh giữ ở nơi đây hảo hảo tu hành. Là, sư phụ, Liệt Thiên mấy người nhao nhao gật đầu, bọn họ biết rõ, thân làm thông linh tộc hậu duệ, bọn họ ở chỗ này, là an toàn nhất. Thông linh thần chủ nhìn về phía một bên Cổ Phong, nói, Phong ca, còn mời nhỏ máu, để cái này âm dương vô lượng chiến hạm, nhận ngươi làm chủ nhân. Chương 4006, gặp lại cửu sinh. Nhận ta làm chủ nhân, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Phong ca, cái này âm dương vô lượng chiến hạm, sở dĩ có thể chế tạo, là bởi vì ngươi tìm về bảy hệ tà hồn, là bởi vì ngươi tăng lên minh hồn phẩm giai, cũng là bởi vì ngươi thôi sinh cực minh mộc. Thông linh thần chủ vừa nói, tiếp tục nói, tiến vào U Minh giới, ta đích xác có việc muốn nhờ, lại việc này không nhỏ, âm dương vô lượng thuyền, có thể thường thông âm dương hai giới, đối Phong ca mà nói xem như một sự giúp đỡ lớn, ngươi nếu không thu, ta thẹn trong lòng. Thôi, Cổ Phong nghe thấy, cuối cùng gật đầu một cái, ngay sau đó bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết, chính là rơi vào âm dương vô lượng chiến hạm bên trên. Ông, âm dương vô lượng chiến hạm chấn động, cùng Cổ Phong lại tâm linh cảm ứng. Xúc, Cổ Phong lại là trong lòng hơi động, lập tức, âm dương vô lượng chiến hạm, cực tốc thu nhỏ. Bất quá trong nháy mắt, chính là có dài trăm trượng, biến thành vẻn vẹn dài 10 trượng. Phong ca, chiến hạm này sử dụng vật liệu rất nhiều. Nhiều nhất có thể hóa thành vạn trượng chi cự, bất quá hình thể càng lớn, thôi động càng tiêu hao cực minh mộc bên trong hồn lực, sẽ tăng nhanh chiến hạm hao tổn. Một bên, thông linh thần chủ nhắc nhở, không sao, cực minh mộc không đủ, ta lại thúc đẩy sinh trưởng chính là. Cổ Phong nghe xong, lại là cười một tiếng, thông linh thần chủ nghe xong, thầm cười khổ, bản thân suýt chút nữa quên, có Cổ Phong ở, cái gì sẽ thiếu khuyết cực minh mộc. Ngay sau đó, thông linh thần chủ mở miệng, Phong ca, âm dương vô lượng chiến hạm. Nhưng tại nhiệm ý chỗ, mở ra thông hướng U Minh giới thông đạo, chúng ta liền tiến về U Minh giới A. Không vội, chúng ta còn muốn đi đón một người. Cổ Phong thu hồi âm dương vô lượng chiến hạm, cười nhạt một câu. Hắn và Luân Hồi đạo nhân ước định, đương nhiên sẽ không quên, hắn đã đáp ứng một khi âm dương vô lượng thuyền tu bổ lại, liền dẫn Luân Hồi đạo nhân cùng một chỗ tiến về U Minh giới, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Đón một người, người nào, thông linh thần chủ kỳ dị. Đúng vậy A Phong ca, còn có những người khác sao? Ngũ Linh cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Ha ha, đến ngươi liền biết rõ. Cổ Phong cười một tiếng, lần nữa tay không xé rách hư không. Hư không bên trong, to lớn hư không liệt phùng, trực tiếp nổi lên. Ngay sau đó, Cổ Phong ở đường hầm hư không bên trong, bố trí thông hướng Hắc Nguyệt hư không trận pháp. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, chờ một chút Phong ca, dương gian trật tự, ta không thể thừa nhận, một khi đi ra nơi này, ta âm thần liền sẽ thiêu đốt. Thông linh thần chủ nói ra, lập tức nói, ta có thể trốn vào bên trong âm dương vô lượng chiến hạm. Âm dương vô lượng chiến hạm ở dương gian nếu như hoành độ hư không, thanh thế quá thật lớn, bất kể là thiên khư, hay là người khác cũng có thể cảm ứng được, quá mức nguy hiểm. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng, chống đối dương gian trật tự quy tắc, đơn giản. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tâm thần khẽ động, Tuế Nguyệt thần kiều lần nữa xuất hiện. Đón lấy, Cổ Phong lại là bấm tay một điểm, lập tức Tuế Nguyệt thần kiều phía trên. Bản nguyên chi khí phát ra, huyễn hóa thành một cái hư ảo quang cháo, trực tiếp đem thông linh thần chủ bảo hộ ở trong đó. Đây là, thông linh thần chủ trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần kiều, đã là thiên đạo quy tắc, cái này Tuế Nguyệt thần kiều quy tắc chi lực, có thể chống đối dương gian trật tự chi lực, như thế ngươi liền sẽ không nhận ảnh hưởng tới. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đến, chúng ta đi thôi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong không lại do dự, một bước bước vào hư không trận pháp bên trong. Ngũ Linh cũng là theo sát phía sau, thông linh thần chủ cũng là không do dự, một bước bước vào trong đó. Rời đi vùng thế giới nhỏ này, tiến vào hư không bên trong, bình thường sẽ thu đến dương gian trật tự thiêu đốt, sau đó, thông linh thần chủ quanh thân bên ngoài, cái kia Tuế Nguyệt quy tắc chi lực biến thành quang cháo, lại là hơi hơi rung động. Tản ra, trận trận quang mang, đem dương gian trật tự chi lực, toàn bộ chống đối. Thông linh thần chủ, trong lòng lần nữa cảm thán, Cổ Phong bây giờ thực lực đáng sợ. Mọi người tại đường hầm hư không bên trong, cực tốc tiến lên. Ngay tại lúc đó, Hắc Nguyệt tinh thần, Luân Hồi đạo nhân ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt là một bóng người, đáy mắt mang theo vẻ phức tạp, ngươi tới, là ý gì? Thân ảnh này thân mang một thân hắc bạch trường bào, thân ảnh hắn hư ảo, nhìn như một người, lại nhìn một cái, lại giống như biến thành hai người. Một người thời điểm, là thân mang hắc bạch trường bào. Hai người thời điểm, là một người thân mang hắc bào, một người thân mang bạch bào. Thân ảnh này, thỉnh thoảng hư ảo, thỉnh thoảng chân thực. Hắn, chính là U Minh giới tứ đại thánh địa một trong, Luân Hồi các thiếu chủ, Vương Cửu Sinh. Cửu sư thúc, sư tôn lão nhân gia ông ta lòng từ bi, đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại chuyên tới để cho ta mang ngươi trở về, miễn là ngươi nhận cái sai, ngươi vẫn như cũ là ta Luân Hồi các người. Vương Cửu Sinh nhìn xem Luân Hồi đạo nhân, mở miệng cười. Ha ha, hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, lão phu còn chưa quên ký, năm đó, lão phu tiến vào Luân Hồi về sau, U Minh giới bản hồn chính là mẫn diệt. Luân Hồi đạo nhân cười lạnh, mở miệng, hắn thôn phệ lão phu hơn phân nửa âm thần, bây giờ cùng lão phu mà nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hừ, Cửu sư thúc, năm đó ta Luân Hồi các đang cùng hư vô chi hồn đối chiến, ngươi lâm trận bỏ chạy không nói, lại chuyển thế tiến vào dương gian, đây là song trọng tội lớn, sư tôn nuốt ngươi âm thần, cũng là đối ngươi trách phạt, những cái này, đều là ngươi hẳn là thừa nhận. Vương Cửu Sinh lạnh giọng một câu, hiện tại, thế nhưng là sư tôn lòng từ bi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hắn lòng từ bi, ha ha, chỉ sợ là muốn cho ta trở về, đem ta cái này còn sót lại âm thần, cũng thôn phệ a, như thế, hắn liền có thể tu vi phóng đại, lại dựng một tòa thần kiều, có đúng không? Luân Hồi đạo nhân, lạnh giọng mở miệng, Vương Cửu Sinh nghe xong, lạnh giọng một câu, Lý Luân Hồi, ngươi đừng si mê không tỉnh, nếu không có ta trợ giúp, ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, không cách nào rời đi dương gian, vĩnh viễn không cách nào trở lại U Minh giới. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vương Cửu Sinh, mấy ngàn năm chưa từng thấy, ngươi bây giờ uy phong không nhỏ a. Nghe được thanh âm này, Vương Cửu Sinh chấn động mạnh một cái. Trực tiếp quay người, trước mắt hư không, trong nháy mắt bị xé nứt, trong đó, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, chậm rãi bước ra. Nhìn người tới, Vương Cửu Sinh sắc mặt kịch biến, Cổ Phong. Hắn không cách nào quên, ở Tam Dương chi địa, hắn nhiều lần bị Cổ Phong nghiền ép sự tình. Hắn đời này, ở thế hệ tuổi trẻ trong võ giả, trừ bỏ Trung Tuần, chưa bao giờ bại bởi qua bất luận kẻ nào. Nhưng Cổ Phong xuất hiện, nhưng hắn triệt để tràn ngập. Nhiều lần đem hắn nghiền ép không nói, Cổ Phong thậm chí có thể cùng Trung Tuần khiêu chiến, ở cuối cùng Tử Dương tinh thần chiến đấu bên trong, đem Trung Tuần đều là đánh bại. Vương Cửu Sinh vốn cho rằng, Trung Tuần là cực kỳ tồn tại đặc thù, không cần để ở trong lòng. Nhưng Cổ Phong xuất hiện, nhưng hắn tu hành chi tâm, xuất hiện vết rạn. Là ta, Cổ Phong mỉm cười, Cổ Phong, năm đó mối thù, ta một mực không có cơ hội báo, hôm nay ngươi đưa tới cửa, tính ngươi tự tìm cái chết. A, Vương Cửu Sinh mở miệng, trong nháy mắt trên người tu vi khí thế bộc phát. Hắc bào thân ảnh cùng bạch bào thân ảnh, hợp lại làm một. Thần tôn cửu trọng, mấy ngàn năm thời gian đến, Vương Cửu Sinh lấy cửu hận ở trong lòng, mỗi ngày điên cuồng tu hành. Xem như thế hệ tuổi trẻ tu giả, có thể đạt tới thần tôn cửu trọng, tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Nhưng mà, liền cái này, Cổ Phong đạm ngữ, trên người khí thế, trực tiếp phát ra. Chương 4007, nghiền ép đánh bại. Thần tôn đỉnh phong, ngươi làm sao? Vương Cửu Sinh trong đầu kịch liệt oanh minh. Lúc này mới bao lâu, mấy ngàn năm, Cổ Phong tu vi vậy mà đã vượt qua bản thân, đạt đến thần tôn đỉnh phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại, năm đó Cổ Phong thần tôn tứ trọng thời điểm, dựa vào cổ tộc nhục thân, liền có thể đánh bại hắn. Mà bây giờ, tu vi đã tăng lên tới thần tôn đỉnh phong. Bản thân, như thế nào chiến? Cổ Phong, cái này, Luân Hồi đạo nhân trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Năm đó Cổ Phong tới nơi này thời điểm, tu vi chỉ có thần hoàng, lúc này mới bao lâu? Vậy mà đã đạt đến thần tôn đỉnh phong, đây quả thực đổi mới hắn nhận thức. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta thành toàn ngươi, Cổ Phong mỉm cười, Cổ Phong, mối thù hôm nay, ngày khác ta lại báo. Vương Cửu Sinh cũng không ngốc, tự biết không địch lại, xoay người bỏ chạy. Trong tay hắn một cái cùng loại trận bàn đồ vật, trong nháy mắt sụp đổ. Vật này sụp đổ, trực tiếp huyễn hóa ra một cái đường hầm hư không, Vương Cửu Sinh liền muốn một bước bước vào trong đó bỏ chạy. Muốn đi, Cổ Phong lãnh ngữ. Trên người khí thế bộc phát, hừ, Cổ Phong, cái này chính là thần kiều cường giả chế tạo hư không trận bàn, ta hôm nay mặc dù không địch lại ngươi, nhưng ngươi muốn ngăn ta, si tâm vọng tưởng. Vương Cửu Sinh lạnh lùng một câu, mà cũng ở giờ phút này, ông, một cỗ trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm. Vương Cửu Sinh vô ý thức quay người lại, nhìn thấy trước mắt màn, trong nháy mắt trong đầu oanh minh,

một khi đột phá, liền có thể thành công phá giải xiềng xích trật tự. Ra, Cổ Phong không lại do dự, trực tiếp lấy ra âm dương vô lượng chiến hạm. Đã thu nhỏ làm dài 10 trượng âm dương vô lượng chiến hạm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này âm dương vô lượng thuyền, làm sao so lão phu trong trí nhớ, khủng bố rất nhiều. Luân hồi đạo nhân không khỏi mở miệng, ha ha, Phong ca đã sớm ra không dùng hết cực minh mộc, ta chế tạo ra mạnh nhất âm dương vô lượng chiến hạm, lần này chúng ta trở về, tất yếu có một phen đại thành tựu. Thông linh thần chủ, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Nói không sai, chúng ta tất yếu có một phen đại thành tựu. Luân hồi đạo nhân, cũng là cắn răng mở miệng, nghĩ đến, luân hồi đạo nhân, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, lập tức quỳ một chân trên đất, Phong ca, ta. Luân hồi tiền bối, người cùng ta nhân quả cực sâu, người sự tình, chính là ta sự tình, cùng thông linh tiền bối một dạng, ta tất toàn lực tương trợ các ngươi. Chương 4008, Càn Dương ti tiện. Cổ Phong gặp vậy, nghiêm mặt mở miệng, tạ, luân hồi đạo nhân trịnh trọng một bái, đây là một cái thần kiều cường giả a, hắn chỉ cảm thấy, bản thân một lần này, có lớn ỷ vào. Cổ nhìn về phía một bên muốn nói lại thôi Ngũ Linh, mở miệng, Ngũ Linh, người nhà của ngươi, ta tất vì ngươi mang về. Ân, Ngũ Linh gật đầu một cái, ngay sau đó, mọi người không lại do dự, cùng một chỗ bước lên âm dương vô lượng chiến hạm. Ông, âm dương vô lượng chiến hạm phía trên vô số quỷ dị minh văn lấp lóe. Sau một khắc, vọt thẳng ra, cái này lao ra trong nháy mắt, hư không bỗng nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một đầu tràn ngập âm dương khí tức quỷ dị thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là âm dương tiếp giáp thông đạo, có được dương gian cùng âm phủ song trọng trật tự, bất kể là âm phủ âm hồn, vẫn là dương gian tu giả, một khi tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có âm dương vô lượng thuyền, ẩn chứa cân bằng âm dương uy năng, mới có thể thành công xuyên việt. Thông linh thần chủ, ở một bên mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi, Cổ Phong mở miệng, oanh, âm dương vô lượng chiến hạm, vọt thẳng vào âm dương thông đạo. Tiến vào bên trong về sau, âm dương thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Đông Linh thần vực, Đạo Thần Tông, kiếm khí bản nguyên thế giới bên trong, một dòng sông nhỏ một bên, một đôi vợ chồng già, sóng vai mà ngồi. Lão phụ nhân tựa ở lão giả lồng ngực, hai người cực kỳ ân ái. Âm dương vô lượng thuyền khí tức, tiểu tử kia, chung quy là đi. Thái thượng tiên tổ ánh mắt biến hóa, không khỏi cảm thán. U Minh giới A, không có cái gì là Cổ Phong tiểu tử này không dám làm. Quy Nguyên mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Thái thượng tiên tổ, lão bà tử, ngươi là lo lắng Cổ Phong an toàn. Theo đạo lý hẳn là lo lắng, nhưng chẳng biết tại sao, ta ngược lại lo lắng U Minh giới những người kia. Thái thượng tiên tổ cười khổ mở miệng, đúng vậy a, tiểu tử này, liền chưa từng thua thiệt qua, lúc trước làm hại ta đại hoang cơ hồ tất cả mọi người, đều cạo sạch tóc. Quy Nguyên nghĩ tới đã từng sự tình, lập tức cười khổ. Bất quá, Cổ Phong không có chuyện gì càng tốt hơn, nếu là có chuyện. Thái thượng tiên tổ vừa nói, đáy mắt sát ý tràn ngập. Yên tâm, lão bà tử ngươi bất kể làm cái gì, ta đều toàn lực cùng ngươi cùng một chỗ. Ân, Nam Thánh thần vực, nho thần các chỗ sâu, một cái hư vô chi địa. Tiểu tử này, cuối cùng vẫn là đi. Khổng Mạnh Diễn mở hai mắt ra. Sư tôn, ngươi nói là Phong ca sao? Mạnh Khuynh Thành không khỏi hỏi, Phong ca lại đi làm gì? Một bên Khổng Trần Mặc cũng là hiếu kỳ, tiểu tử này, một người đi U Minh giới. Khổng Mạnh Diễn cười khổ, U Minh giới, hai người nghe xong, trong đầu kịch liệt oanh minh, U Minh giới cùng thần giới, là sinh tử đại thù quan hệ. Cổ Phong lẻ loi một mình đi U Minh giới, cái này. Khổng Mạnh Diễn mở miệng, Cổ Phong một người, gánh vác quá nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều, nho môn không thể chỉ dựa vào hắn một người. Hai người các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành. Là, Sư Tôn, Tây Thiên Thần Vực, Phật Thần Tự, chính đang bế quan huyền thiên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt biến hóa, U Minh giới, hắn chung quy là đi trước. Sư Tôn, ngươi là nói thánh tử sao? Thông Chính Đại Phật không khỏi mở miệng, năm đó hắn một sợi phân thần, làm Cổ Phong nhân quả chi linh, nhiều năm chủ tớ tình nghĩa, hắn không cách nào quên. Đúng vậy a, chuyến này quá hung hiểm, bất quá cái này nếu là hắn quyết định, tất nhiên có hắn đạo lý. Huyền Thiên cảm thán mở miệng, đối với Cổ Phong, hắn có loại đặc thù tình cảm, bởi vì năm đó ở hắn ký ức thế giới bên trong, Cổ Phong làm hắn tam thế sư tôn. Cho nên, đáy lòng của hắn bên trong, đối Cổ Phong lại một loại tôn kính. Hy vọng thánh tử an toàn trở về, Thông Chính mở miệng, hắn nếu thiếu một cọng lông tóc, vi sư liền nhiều trảm một quỷ. Bắc Huyền thần vực, Hạo Thiên đang tu hành, bỗng nhiên trong mắt quang mang biến hóa, quả thực hồ nháo, hai từ này, có thể nào như thế hồ nháo. Chủ thượng. Thánh tử đại nhân làm cái gì, gây ngài tức giận như vậy. Sở Bách Liệt không khỏi mở miệng, hắn biết rõ, có thể bị Hạo Thiên gọi hài tử, vì có Cổ Phong một người. Một mình hắn đi U Minh giới, quá hồ nháo, U Minh giới những cái kia lão gia hỏa, thế nhưng là rất âm, nếu như hắn xảy ra chuyện có thể. Hạo Thiên trong mắt mang theo lo lắng, chủ thượng, không cần lo lắng, cho tới bây giờ chỉ có thánh tử hố người, không có thánh tử thua thiệt thời điểm. Sở Bách Liệt cười khổ, vậy cũng không được, Hạo Thiên mở miệng, không khỏi thấp giọng lãnh ngữ Cổ Vô Nhai cái này hai vợ chồng, thực sự là hỗn đản, liền con trai mình đều nhìn không tốt, Cổ Phong không có chuyện gì thuận tiện, nếu là có chuyện, dù cho phá hư trật tự, ta cũng muốn giết vào U Minh giới. Đại nhân, đừng xung động, Tử Dương tinh thần, hắt xì, Cổ Vô Nhai hắt hơi một cái, ra ra, người thế nào, là sinh bệnh sao? Cổ Tiểu Tuyền vẻ mặt quan tâm hỏi, không có, Tiểu Tuyền, người đi bên kia chơi à? Cổ Vô Nhai vuốt vuốt Cổ Tiểu Tuyền đầu, mở miệng cười. Tốt, Cổ Tiểu Tuyền đáp ứng, ngay sau đó chạy tới một bên nằm dưới đất mấy con thần thú gặp vậy, một tiếng kêu rên. Đón lấy, lại là bắt đầu chạy trốn tứ phía. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Vô Nhai không khỏi thở dài mở miệng, phu quân, chúng ta có phải hay không để Phong Nhi thừa nhận nhiều lắm? Tất cả những thứ này vận mệnh gây ra, chúng ta dù cho ngăn cản, hắn vẫn là sẽ đi. Cổ Vô Nhai mở miệng, U Minh giới, đây chính là hung hiểm chi địa, đại chiến, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn triển khai. Diệp Tích Tình không khỏi nói ra, không sao, bỏ qua một tòa thần kiều, ta có thể trong nháy mắt xé rách hư không, giáng lâm U Minh giới, bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho Phong Nhi gặp nguy hiểm. Cổ Vô Nhai mở miệng, ngay sau đó đem Diệp Tích Tình ôm vào trong ngực mở miệng, nương tử yên tâm. Ân, đại hoang chỗ sâu, một cái giường nhỏ phía trên, khoanh chân ngồi một bộ xương khô. Cái kia xương khô bên trong, nổi lơ lửng, một giọt máu. Giọt máu này, khí tức sắp hết, nhưng lại tản ra kinh khủng sinh cơ. Chính là Hoang Tổ, Phong Nhi, nhất định phải bình an trở về. Hoang Tổ thanh âm bên trong, mang theo vô tận cảm thán. Cũng ở giờ phút này, một đạo truyền âm bỗng nhiên vang lên. Hoang Thiên Thừa, để Cổ Phong đi U Minh giới, các ngươi đây là bản thân đem hắn hướng tử lộ bên trên đưa, trách không được người khác. Thanh âm này, chính là Thiên Khư chi chủ, Càn Dương. Càn Dương tiểu nhi, lại nhiều lời nửa câu, lão phu liền không tuân thủ cái này khởi nguyên chi địa, đi trước phế ngươi Thiên Khư. Hoang Tổ thanh âm bên trong, mang theo tức giận, ha ha, không cần nhiều lời, chờ lấy xem đi. Thiên Khư, Hoang Thiên Thừa cái này ngu xuẩn hạng người. Càn Dương cười lạnh một câu, ngay sau đó nhìn trước mắt một mặt mang theo âm dương hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức cổ lão tấm gương, truyền âm mở miệng, Cổ Phong, đã tiến về U Minh giới, các ngươi muốn động thủ, cần phải nắm chặt. Ha ha, đa tạ Càn huynh, Cổ Kính quang mang thiểm thước, ngay sau đó thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Cổ Kính thanh âm tiêu tán, Càn Dương trong mắt tràn đầy cười lạnh, cũng ở lúc này, hậu phương một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sư phụ, người sao có thể làm như vậy? Chương 4009, Du Hồn. Càn Dương vừa quay đầu lại, người trước mắt, chính là quân Trường Cực, lập tức mở miệng, Trường Cực, người không hiểu. Cổ Phong đáng chết, nhưng hẳn là bị chúng ta tự tay giết chết, mà không phải đưa cho, ta thần giới tử địch, U Minh giới. Quân Trường Cực trong mắt tràn đầy phức tạp, nhìn về phía Càn Dương mở miệng, sư phụ, ngài là Thiên Khư chi chủ như vậy, ta Thiên Khư ý nghĩa tồn tại, rốt cuộc là cái gì? Ba, Càn Dương nặng nề mà một bàn tay, phiến ở Quân Trường Cực trên mặt. Sư phụ, Quân Trường Cực trong mắt tràn đầy quật cường, lão phu lúc trước làm sao mắt bị mù, tuyển ngươi cái này phế vật làm Thiên Khư thiếu chủ. Càn Dương lạnh giọng một câu, lập tức nói, nếu không phải ngươi cùng Cổ Phong giao thủ nhiều lần thất bại, làm sao đến mức sư phụ vì ngươi làm ra cử động như vậy? Ngài xác định là vì ta sao? Quân Trường Cực mở miệng, hỗn chứng, ngươi bây giờ liền vi sư nói cũng dám nghi ngờ, ngươi thực sự là bị Cổ Phong tiểu tử kia cho lừa gạt ngốc. Càn Dương lại là tức giận mở miệng, lừa gạt, sư phụ, đồ nhi lại cuối cùng hỏi ngài một câu, ta, là cô nhi sao? Quân Trường Cực mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Càn Dương. Ngươi, Càn Dương vừa nói, thở dài, vi sư mệt mỏi, ngươi đi xuống đi, hảo hảo tu hành, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vi sư làm ra tất cả, cũng là vì ngươi. Ha ha, Quân Trường Cực cười lạnh một câu, giống như một cái xác không hồn đồng dạng, đi ra phòng. Nhìn xem Quân Trường Cực bóng lưng rời đi, Càn Dương trong lòng càng là sát ý lộ ra, Cổ Phong, ngươi đem Trường Cực hại đến như thế, ngươi đáng chết. Âm dương vô lượng chiến hạm đang âm dương hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau tạo nên âm dương thông đạo, cực tốc hành tẩu. Âm dương thông đạo, sinh ra ở hư vô, nơi này, có sống khí tức, cũng có chết khí tức. Thình thịch, bốn phía hư vô âm dương hư không phong bạo,

Người hỏi cái này làm gì? Luân hồi đạo nhân nghi hoặc, thông linh thần chủ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, không có gì. Cổ Phong cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía thông linh thần chủ nói, thông linh, nói tiếp, cụ thể có gì thù hận, một lần này, người trở lại U Minh giới, chuẩn bị đi Thái Âm Sơn làm cái gì, nói đến rõ rõ ràng ràng, chúng ta mấy người, giúp ngươi cộng đồng ứng đối. Phong ca, thông linh thần chủ cảm động, Phong ca nói không sai, chúng ta lần này tới U Minh giới, cũng không phải im hơi lặng tiếng. Luân hồi đạo nhân cũng là mở miệng, thông linh đại ca, ngươi chính là nói đi, ngũ linh cũng là nói. Tốt, thông linh thần chủ trọng trọng gật đầu một cái, ngay sau đó, kể lể lên, nguyên lai, thông linh thần chủ, bản danh, Lý Thông Linh, chính là thông linh tộc một đời thiên kiêu. Về sau đại nạn chết đi, ở Thái Âm Sơn tuyển bạt đệ tử thời điểm, tiến nhập Thái Âm Sơn. Ở trong Thái Âm Sơn, hắn một đường tu hành, tu vi không ngừng tăng lên. Cuối cùng, trở thành Thái Âm Sơn chi chủ, thiên hồn lão nhân thân truyền đệ tử. Càng là, cùng thiên hồn lão nhân cháu gái ruột, Hứa Hoan Nhi, kết làm phu thê. Lúc ấy, thông linh thần chủ vẫn muốn vĩnh viễn lưu tại U Minh giới, lại cũng không vào nhân gian. Sau đó thì sao? Cổ Phong nghe đến đây, không khỏi hỏi. Dựa theo thông linh thần chủ nói tới, lấy hắn lúc ấy ở Thái Âm Sơn thân phận địa vị, tăng thêm lại có người yêu ở bên người, hắn như thế nào chọn rời đi U Minh giới? Về sau, sư tôn đại đệ tử, cũng chính là đại sư huynh của ta, Mã Âm Dương, liên hợp ba vị sư huynh thúc, phản bội. Thông linh thần chủ vừa nói, trong mắt sát ý lộ ra, nói, bọn họ chẳng những trọng thương trấn áp sư tôn, hơn nữa, trấn áp tất cả sư tôn dòng chính Thái Âm Sơn cấp dưới, Hoan Nhi vì ta, chống đối địch nhân, hơn nữa nói cho, chỉ có cứu ra sư tôn, để sư tôn trọng trưởng Thái Âm Sơn chi chủ vị trí, tất cả nguy cơ, mới có thể giải trừ. Cho nên, đây chính là ngươi tới dương gian nguyên nhân. Cổ Phong hỏi, không sai, sư tôn bị trấn áp ở luyện dương cổ thụ 9999 trượng cao chỗ cực dương không gian, U Minh giới âm hồn, ở cực dương không gian, sẽ gặp dương khí xâm nhập, tiếp nhận vô tận thống khổ, muốn sư tôn thoát khốn, chỉ có ở dương gian, cũng chính là thần giới, sưu tập dương hồn, có thể chống đỡ dương khí, lại lấy thông thiên hoán nhật bí thuật, đem sư tôn cứu ra. Thông linh thần chủ nghiêm mặt mở miệng, dương hồn, thì ra là thế. Cổ Phong giật mình, cái gọi là dương hồn, chính là người sau khi chết, hồn phách không có tiến vào U Minh giới, lưu tại dương gian, hơn nữa kinh lịch dương gian dương khí tẩy lễ, cũng không có tiêu tán, thuộc tính đã hóa thành dương tính hồn phách. Phong ca người cứ yên tâm, ta thông linh cũng không phải tà ác hạng người, những cái này dương hồn, đều là ta lấy thông linh tộc huyết mạch, sinh sôi ra hậu thế, bọn họ chiến tử về sau, rất nhiều người không nguyện ý rời đi, hóa thành dương hồn, bọn họ cam tâm tình nguyện phía dưới, ta mới đưa bọn họ thu lấy. Thông linh thần chủ giải thích nói ra, ngươi làm việc, ta yên tâm. Cổ Phong gật đầu một cái, lập tức nói cách khác, một lần này, chúng ta trọng điểm là muốn chui vào luyện dương cổ thụ, sau đó cứu Thái Âm Sơn lão tông chủ xuất quan. Không sai, thông linh thần chủ gật đầu một cái, bất quá ngay sau đó cũng là đắng chát mở miệng, Thái Âm Sơn, thân làm U Minh giới bốn đại thế lực một trong, bây giờ có bốn vị thần kiều cường giả, muốn ở bọn họ dưới mí mắt, đem lão tông chủ cứu ra, lần này cũng là khó hơn lên trời. Bốn cái thần kiều, Cổ Phong cùng Ngũ Linh nghe xong, ánh mắt cũng thay đổi. Mạnh như bốn đại thần vực, cũng liền Đông Linh thần vực, bởi vì Thái Sơn tiên tổ còn sống, có hai cái thần kiều. Mặt khác ba đại thần vực, đều chỉ có một cái thần kiều mà thôi. U Minh giới, có được trọn vẹn bốn cái thần kiều. Đây tuyệt đối là siêu phàm chiến lực, Cổ Phong chiến lực, có thể nghiền ép thần chủ, nhưng hắn dù sao bản thân tu vi còn chưa đạt thần chủ, bây giờ đơn thuần bản thân chiến lực mà nói, đối chiến thần kiều cường giả, cực kỳ khó khăn. Thông linh, ngươi nhiệm vụ lần này, thế nhưng là đủ hung hiểm a, không chừng chính là cửu tử nhất sinh. Luân hồi đạo nhân cũng là cảm thán mở miệng, đúng là như thế, thông linh đạo nhân gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong nói, Phong ca, lần này ngươi đã giúp ta chiếu cố rất lớn, việc này thực sự quá hung hiểm, thành công rất nhỏ cực kỳ bé nhỏ, vẫn là để ta một người. Ta có lẽ có biện pháp, Cổ Phong nghĩ, nói ra, cái này cũng có biện pháp, đám người con mắt đều sáng lên, đặc biệt là thông linh thần chủ, bất quá thông linh thần chủ ngay sau đó ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nói, Phong ca, ngươi không phải cố ý nói như vậy. Yên tâm, ta tới U Minh giới, cũng không phải nghĩ đi tìm cái chết, ta thực sự có biện pháp, bất quá bây giờ còn khó nói rõ. Cổ Phong nghĩ, lại là mở miệng, sau đó ta sẽ đem kế hoạch nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, hẳn là chỉ ít có năm thành nắm chắc, có thể đạt thành việc này. Năm thành nắm chắc, thông linh thần chủ trong mắt tràn đầy kích động, tốt, Phong ca, liền nghe ngươi. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái. Chương 4012, tiến vào U Minh giới. Cũng ở giờ phút này, phía trước một thanh âm truyền đến. Cứu ta, cứu ta. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện là một cái du hồn, cái này du hồn ngoại hình là một cái tiểu đồng. Nhưng trên người tán phát khí tức, đúng là kinh khủng thần chủ cảnh. Thần chủ cấp du hồn, thông linh thần chủ cùng luân hồi đạo nhân, cùng ngũ linh, đều là ánh mắt biến hóa. Bậc này du hồn, nếu có thể thu nhập bộ hạ, tuyệt đối là một cỗ cường hãn chiến lực. Nhân quả, Cổ Phong nhân quả sợi tơ phát ra, phát hiện, này hồn, không phải ác hồn, lập tức, không nói hai lời, trực tiếp đem cái này du hồn, thu vào minh phiên bên trong. Hô hô, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, như cũng không ngừng có du hồn gào thét mà tới, tiến vào minh phiên. Minh phiên hấp thu du hồn, càng ngày càng nhiều, dọc theo con đường này, không biết có thể thu lấy bao nhiêu du hồn. Ngũ Linh có chút kích động mở miệng, nếu là có thể thu nhiều vào tay một chút thần tôn, thần chủ cấp du hồn, chiến lực của chúng ta tăng lên rất nhiều. Luân hồi đạo nhân cũng là kích động nói, những cái này du hồn, phần lớn là người đáng thương, chúng ta cứu hắn, lại không thể nhường hắn, bạch bạch cho chúng ta mà chết. Bên này, thông linh thần chủ lại là chậm rãi mở miệng. Ngũ Linh cùng luân hồi đạo nhân nghe xong, cũng là gật đầu một cái. Cổ Phong thu lấy, đều là thiện niệm du hồn, bọn họ ở chỗ này, đã nhận lấy vô tận tra tấn, lại để cho bọn họ cho nhóm người mình làm bia đỡ đạn, cũng quá ác độc. Yên tâm, ta biết làm sao đối đãi bọn hắn. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục vận chuyển nhân quả bản nguyên. Thời gian, cứ như thế trôi qua. Một năm, hai năm, 10 năm, 100 năm, Cổ Phong không nghĩ tới, âm dương thông đạo, đã vậy còn quá dài. Mọi người đã ở âm dương thông đạo, trọn vẹn đi lại 100 năm lâu. Hô hô, bốn phương tám hướng, vô biên du hồn, như cũ hút vào minh phiên. Phong ca, người đây là hấp thu bao nhiêu du hồn a? Ngũ Linh giờ phút này, không khỏi cảm thán, ta tính toán một chút, tôn cấp du hồn, có 103 chỉ. Thông linh thần chủ có chút kích động mở miệng, thần chủ cấp du hồn, có 8 đầu. Luân hồi đạo nhân cũng là hưng phấn nói ra, dòng dã 100 năm, Cổ Phong một mực hấp thu du hồn. Thu nhập trong đó du hồn, đã vô số kể. Nói đơn giản, 100 năm qua, Cổ Phong tăng thêm 8 cái thần chủ, gần 100 thần tôn chiến lực. Tất cả du hồn cộng lại, có chừng hơn 10 ức, ta cũng không nghĩ tới, nơi này nhốt du hồn, sẽ có nhiều như vậy. Cổ Phong cũng là ánh mắt biến hóa. 100 năm qua, hắn hấp thu du hồn nhiều lắm, trừ bỏ có hạn cao giai du hồn bên ngoài, đại bộ phận đều là sơ giai du hồn, 9 phần 10 đều là thần linh cảnh du hồn. Những cái này du hồn, khi tiến vào âm dương thông đạo trước đó, chỉ sợ khả năng đều chưa hẳn đạt tới thần cảnh, nhiều năm qua ở chỗ này thuế biến đến thần linh cảnh. Nhưng không chịu nổi nhiều a. Không nói cao giai, vẻn vẹn cái này 10 ức sơ giai du hồn, cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Luân hồi đạo nhân kích động mở miệng, 10 ức, tuyệt đối là một cỗ không tầm thường lực lượng, mặc dù bốn đại thế lực, từng cái thế lực quản hạt quỷ thành, đều có mấy ngàn ức hồn linh, nhưng 10 ức du hồn, cũng đủ có thể đại sát tứ phương. Không sai, hơn nữa Phong ca, lần này chúng ta ở U Minh giới, cũng có thể đại náo một trận. Ngũ Linh cũng là có chút hưng phấn, giờ phút này, thông linh thần chủ bỗng nhiên mở miệng, các ngươi nhìn, phía trước chính là cửa ra. Vô ý thức, đám người cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, 1000 trượng bên ngoài, một mảnh sáng ngời. Chính là cửa ra, một khi đi ra nơi này, chính là triệt để tiến nhập U Minh giới. Cổ Phong giờ phút này, xuất ra minh phiên, nhìn về phía trong đó 10 ức du hồn mở miệng, các ngươi trên người, có âm dương nhị khí, bây giờ các ngươi nghĩ luân hồi, đầu tiên phải làm, chính là luyện hóa hết dương khí, sau đó, đi vãng sinh hà tiến hành luân hồi. Đại nhân, chúng ta biết rõ, thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào luyện hóa dương khí? Trên người chúng ta âm dương nhị khí cùng tồn tại, rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi tiến vào Thái Âm Sơn, chúng ta liền sẽ lọt vào vây công. Đông đảo du hồn, nhao nhao mở miệng. Cái này, liền muốn nhìn chính các ngươi năng lực. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm, nhân quả bản nguyên, mở. Nhân quả bản nguyên chi khí, trực tiếp khuếch tán, rơi vào 10 ức du hồn trên người. 10 ức du hồn nghi hoặc, thông linh thần chủ ba người, cũng là nghi hoặc, không biết Cổ Phong làm như vậy là vì cái gì. Ta trên người các ngươi, đã thành lập nhân quả bản nguyên, chỉ cần các ngươi thôn phệ U Minh giới âm hồn, liền có thể dựa vào những cái kia âm hồn lực lượng, đến luyện hóa thể nội dương khí, đây là biện pháp tốt nhất. Cổ Phong nhìn về phía 10 ức du hồn, chậm rãi mở miệng. Thôn phệ âm hồn, luyện hóa dương khí, thông linh thần chủ mấy người trong mắt sáng lên, đây chính là một biện pháp, như thế những cái này du hồn, cũng là trở thành bọn họ trợ lực. Việc này mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần có thể luyện hóa hết dương khí, chúng ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý, Lão Phu cũng nguyện ý. Đông đảo du hồn nhao nhao mở miệng, dù cho hồn phi phách tán, bọn họ cũng lại cũng không nghĩ trở lại âm dương thông đạo, tiếp nhận vô tận tê liệt thống khổ. Nhưng, có một cái yêu cầu, U Minh giới cùng thần giới một dạng, âm hồn cũng cùng người một dạng, có thiện có ác, ta trên người các ngươi lưu lại nhân quả bản nguyên chi khí, các ngươi có thể cảm ứng được ác niệm âm hồn tồn tại, các ngươi cũng chỉ có thể thôn về ác niệm âm hồn, tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội. Cổ Phong vừa nói, tiếp tục nói các ngươi dù cho lạm sát một người, ta cũng có thể cảm giác được, đến lúc đó định trảm không buông tha. Là, đại nhân, chúng du hồn nghe xong, nhao nhao gật đầu. Bọn họ vốn chính là thiện niệm du hồn, bản tính cũng không phải là loại kia giết chóc tà ma, tự nhiên cũng nguyện ý làm như vậy. Cổ Phong ngay sau đó, tiếp tục nói, ở nơi này một trận chiến dịch, có thể còn sống, trở lại minh phiên bên trong, ta mang các ngươi đi vãng sinh hà, không cách nào sống sót, vậy cũng không có cách nào, đây cũng là mệnh, ta cũng chỉ có thể giúp đến nơi đây. Là, đại nhân, đông đảo du hồn, mở miệng lần nữa. Ngũ Linh, Luân Hồi đạo nhân, Thông Linh thần chủ, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy kính nể. Cổ Phong biện pháp này, tức là giúp chính bọn hắn, cũng là giúp những cái này du hồn, cũng không có vi phạm tu hành chi tâm, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Tiếp đó, mọi người nghe ta an bài, chúng ta tiến vào U Minh giới về sau, cứ như vậy. Cổ Phong rất nhanh, đem bản thân kế hoạch kể lại qua một lần. Mấy người nghe thấy, ánh mắt biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là diệu kế, nhưng giống như có chút hung hiểm. Phong ca, cứ như vậy, ngươi, Thông Linh thần chủ nghe thấy, sắc mặt biến hóa. Yên tâm, ta có sức tự vệ, Thái Âm Sơn có thể trấn áp ta, cũng không nhiều. Cổ Phong mở miệng cười, mấy người nghe xong, cũng là nhao nhao cười khổ. Thái Âm Sơn, tổng cộng 4 cái thần kiều cường giả, trừ bỏ 4 người này bên ngoài, Cổ Phong trên căn bản là vô địch. Phong ca, đến, giờ phút này, Thông Linh thần chủ đột nhiên mở miệng. Phía trước, cửa ra khoảng cách đám người, đã không đến 10 trượng. Chư vị, âm dương vô lượng chiến hạm, có thể xuyên việt U Minh giới hư không, sau đó tiến vào, ta muốn trực tiếp xuyên việt hư không, các người muốn ngồi xong. Cổ Phong mở miệng, nói xong đem âm dương vô lượng chiến hạm cực tốc thu nhỏ. Rất nhanh âm dương vô lượng chiến hạm, chỉ có 1 trượng 3,3 mét dài, vẻn vẹn có thể chứa đựng phía dưới 4 người. Đón lấy, Cổ Phong đại thủ một hồi, một cái che lấp trận pháp chính là bao trùm ở trên âm dương vô lượng thuyền. Lại lấy thông thiên cổ ngọc đem âm dương vô lượng thuyền khí tức che lấp. Làm xong tất cả những thứ này, Cổ Phong nhìn về phía gần trong gang tấc cửa ra, mở miệng, chư vị, liền để cho chúng ta nhìn xem, cái này U Minh giới, rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Lời nói rơi xuống, âm dương vô lượng chiến hạm, chính là hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng xông ra. Sau một khắc, một đầu tiến nhập cái kia cửa ra. Biến mất không thấy gì nữa. Chương 4013, nhập U Kiều, U Minh giới. Đây là người chết, âm hồn đến địa phương, giữa thiên địa, toát lên lấy vô tận âm khí, nơi này không có mặt trời, chỉ có một khỏa treo lơ lửng trời cao xương ngôi sao màu trắng. Cái này tinh thần, tản ra âm trầm quang mang, mỏng, mà lạnh. Này tinh thần, tên là, Minh Tinh, là nó cho cái này mở tối giữa thiên địa, tăng thêm có chừng sáng ngời. Thái Âm Sơn trước đó, giờ phút này, đông đảo tu giả hội tụ. Người cầm đầu, một bộ trường bào màu xám, vẻ mặt cay nghiệt vẻ kiêu ngạo. Hắn chính là phụ trách tiếp dẫn âm hồn Thái Âm Sơn, ngoại sơn đại trưởng lão. Triệu Song Sinh, thần tôn nhất trọng tu vi là hắn, ở Thái Âm Sơn mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng ở cái này ngoại sơn bên trong, nhưng lại có to lớn ngữ quyền. Còn chưa tích lũy đủ một ức âm hồn sao? Gần nhất thần giới người chết, ít như vậy sao? Triệu Song Sinh, ánh mắt nhìn phía trước, không kiên nhẫn mở miệng. Phía trước hắn, ở vào U Minh giới giáp danh hỗn độn chỗ. Nơi này, khắp nơi âm khí quấn quanh. Vô biên âm khí cùng cái kia hư vô lờ mờ hỗn độn, giao hòa vào nhau, làm cho người ta cảm thấy không có cuối cùng cảm giác. Ở nơi này một mảnh hư vô hỗn độn, có một tòa thật to cầu hình vòm. Cái này cầu hình vòm, vì không biết tên hắc thạch chế tạo, dài tới 10 vạn trượng, cao tới vạn trượng. Trên đó, tràn đầy quỷ dị đường vân, vô biên âm khí quấn quanh, nhìn đến một cái, thì có loại so thu lấy tâm thần cảm giác. Cầu này, chính là nhập U Kiều, đạp vào cầu này, chính là chính thức tiến vào U Minh giới. Lúc này, ở nơi này nhập U Kiều trên cùng, có một cái to lớn hư vô hắc động. Ngao ngao, giờ phút này, cái này hư vô hắc động bên trong, vô số trên người còn lưu lại một chút dương khí âm hồn không ngừng gào thét. Bọn họ ở tối om cửa, điên cuồng gào thét, nhưng, làm thế nào cũng không đi ra, như có một đạo hư vô bình chướng một dạng. Bình phong này, kỳ thực là một đạo thiên địa quy tắc. Ở U Minh giới, từ dương gian tiến vào âm hồn, chỉ có tích lũy đạt tới một ức, nhập U Kiều mới có thể chính thức mở ra. Thái Âm Sơn người, sẽ tiếp dẫn một ức này âm hồn, tiến vào Thái Âm Sơn, luyện hóa lưu lại dương khí. Quy tắc này tồn tại, một là âm hồn tích lũy một ức, cùng một chỗ tiếp dẫn, tương đối dễ xử lý, hai thì là sợ có dương gian người sống, lẫn vào u minh giới bên trong. Trong hắc động, khống chế âm dương vô lượng chiến hạm Cổ Phong đám người thân ảnh hiện lên. Bất quá giờ phút này, âm dương vô lượng chiến hạm lấy che lấp trận pháp che lấp, tăng thêm Cổ Phong bọn người lấy thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức. Bọn họ bây giờ, cùng cái này trong hắc động rất nhiều âm hồn hòa làm một thể, căn bản không người phát hiện. Quy tắc ngăn cản, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, người khác không nhìn thấy, nhưng hắn thân làm thần kiều cường giả, tự nhiên có thể thấy được, trước mắt có một đạo hư ảo bình chướng. Cái này hư vô bình chướng là quy tắc biến thành. Phong ca, chúng ta ổn thỏa một chút, nơi này tích lũy một ức âm hồn, nhập u kiều liền sẽ mở ra, cái kia bình chướng cũng sẽ biến mất. Luân hồi đạo nhân giờ phút này mở miệng, nói không sai, âm dương vô lượng chiến hạm uy lực, xông phá bình phong này không có vấn đề, nhưng giờ phút này không cần thiết tạo thành hỗn loạn. Thông linh thần chủ cũng là mở miệng, điệu thấp, Phong ca, ngũ linh thế nhưng là được chứng kiến Cổ Phong đáng sợ, thật sợ hắn đi lên thì làm. Ha ha, yên tâm, Cổ Phong gật đầu cười, bản thân tiến tới nơi này, là muốn độ kiếp, tự nhiên không cần thiết đi lên liền cứng rắn. Ông, cũng ở lúc này, phía trước cái kia hư vô bình chướng chấn động lên. Nháy mắt sau đó, cái kia không cần bình chướng, bỗng nhiên mở ra. Ngao ngao, trong lúc nhất thời, vô số từ dương gian mà đến âm hồn, gào thét mà ra, toàn bộ hướng về phía trước phóng đi. Liền là hiện tại, đi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, âm dương vô lượng chiến hạm thừa dịp vô số âm hồn lao ra hỗn loạn, trực tiếp xé rách hư không. Đón lấy, trực tiếp tiến vào hư không bên trong. Ân, Triệu Song Sinh mở to hai mắt nhìn, hắn mơ hồ nhìn được, giống như có đồ vật gì, ở cái kia vô số âm hồn bên trong, chợt lóe lên. Nhưng lại nhìn kỹ một chút, lại cái gì khí tức đều không dò xét ra. Thầm nói có thể là bản thân hoa mắt, đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Triệu Song Sinh một bên, mấy cái Thái Âm Sơn tu giả mở miệng. Ân, Triệu Song Sinh gật đầu một cái, ngay sau đó từ trong tay lấy ra một cán âm khí quấn quanh hắc sắc đại kỳ, nhìn về phía đông đảo âm hồn mở miệng cùng lão phu đi. Lời nói rơi xuống, hắn quay người, dọc theo Thái Âm Sơn dưới chân núi một đầu cầu thang, hướng về Thái Âm Sơn đỉnh núi đi. Ngao ngao, Triệu Song Sinh sau lưng, cái kia vô số âm hồn, nhìn thấy hắc sắc đại kỳ, đều có loại si mê cảm giác, đều là theo thật sát đằng sau. Ngay tại lúc đó, Thái Âm Sơn bộ hạ, 28.000 quỷ thành khu vực trong. Phồn hoa nhất quỷ thành, Cực Âm Thành. Cực Âm Thành, là cái này Thái Âm Sơn bộ hạ, 28.000 quỷ thành đứng đầu. Hắn, chiếm diện tích cực kỳ bao la, sở dĩ Cực Âm Thành có được cao như vậy địa vị, là bởi vì Cực Âm Thành thành chủ. Là Thái Âm Sơn, ba đại thần kiều trưởng lão một trong, Bách Mị Thư Sinh, nuôi dưỡng ở bên ngoài một phòng thiếp thất. Kỳ danh, từ Mị Nhi, quốc sắc thiên hương, phàm là gặp qua nàng người, không người không thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng. Bởi vì Cực Âm Thành phồn hoa, tăng thêm từ Mị Nhi dung mạo, đến mức 28.000 quỷ thành tu giả, đều thích hội tụ ở đây. Cũng ở giờ phút này, Cực Âm Thành nhất đường phố phồn hoa, giữa không trung. Oanh, hư không vỡ nát, một chiếc dài trăm trượng chiến hạm, từ trong đó gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời, cuồng phong đột khởi, bốn phía vô số phòng ốc, trực tiếp sụp đổ sụp đổ. Đây là cái gì, ông trời của ta, chuyện gì xảy ra, có người tiến đánh ta Cực Âm Thành hay sao? Trong nháy mắt, đường phố loạn thành một bầy, vô số Cực Âm Thành tu giả, ánh mắt rơi ở giữa không trung, cái kia tản ra khủng bố khí tức chiến hạm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chiến hạm này, tự nhiên là âm dương vô lượng chiến hạm. Tất cả, liền bắt đầu từ nơi này a. Cổ Phong mỉm cười, thông linh thần chủ, luân hồi đạo nhân, ngũ linh, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động. Cũng ở lúc này, một đạo khẽ kêu truyền đến, lớn mật tặc nhân, dám xông vào ta Cực Âm Thành. Chỉ thấy, phía trước một đạo mang theo mạng che mặt, nhưng cũng ngăn không được khuynh thành dung mạo thân ảnh, gào thét mà tới. Nàng một bộ hồng y, trên người tràn ngập để người khó có thể ngăn cản mị hoặc. Chính là, Cực Âm Thành thành chủ, từ Mị Nhi. Thành chủ đến, tám đại thống lĩnh cũng tới. Những cái này tặc nhân, không chỗ có thể trốn. Trong lúc nhất thời, đông đảo cùng Cực Âm Thành tu giả, nhao nhao mở miệng. Từ Mị Nhi hậu phương, tùy tùng tám đạo thân ảnh. Tám đạo này thân ảnh, mỗi một đạo, vậy mà đều là thần hoàng đỉnh phong. Này khí tức, làm sao có chút quen thuộc, Cổ Phong nghi hoặc, ánh mắt hướng về Từ Mị Nhi. Từ Mị Nhi lần thứ nhất, bị người lớn mật như thế mà nhìn chằm chằm vào nhìn, lập tức gào thét, người dám như thế khinh bạc, thật là lớn gan chó, cho bổn thành chủ, bắt hắn. Nàng hôm nay đang ở trong thành tu luyện, liền nghe thấy có người xâm nhập hắn Cực Âm Thành, giờ phút này thấy người này lại như thế đối với mình bất kính, trong lúc nhất thời giận từ tâm đến. Là, đại nhân, tám cái thần hoàng đỉnh phong thống lĩnh, đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, nguyên một đám giống như đánh máu gà đồng dạng, hướng về Cổ Phong trùng sát đi. Ta còn không có động thủ đây, các ngươi liền trước gấp gáp. Cổ Phong cười một tiếng, vung tay lên, bản nguyên chi khí, trực tiếp gào thét mà ra, giữa không trung huyễn hóa thành một cái to lớn bản nguyên cự trường. Cái này bản nguyên cự trường, bỗng nhiên vỗ, bành bành bành, tám cái thần hoàng đỉnh phong, trong nháy mắt toàn bộ hồn thể sụp đổ, tan thành mây khói. Một đòn lực lượng, miểu sát tám cái thần hoàng đỉnh phong thống lĩnh. Đây là hạng gì tồn tại? Cái này, trong nháy mắt ở đây, tất cả mọi người, toàn bộ trong đầu oanh minh. Ánh mắt, tập thể ngốc trệ ở nơi đó. Từ Mị Nhi ánh mắt đột biến, ngươi là thần kiều cường giả. Chương 4014, Điệu Hổ Ly Sơn. Thái Âm Sơn đối với bộ hạ quỷ thành, có tuyệt đối thống trị lực, 28.000 trong quỷ thành, dù cho Từ Mị Nhi cái này đệ nhất quỷ thành cực âm thành thành chủ, tu vi cũng chỉ có thần tôn nhất trọng. Còn lại quỷ thành, người mạnh nhất đồng dạng, đều vẻn vẹn thần vương, hoặc là thần hoàng. Lúc này, vậy mà xuất hiện một cái xây dựng thần kiều cường giả khủng bố, cái này. Thần kiều, người này, dĩ nhiên là truyền thuyết cấp thần kiều cảnh cường giả khủng bố. Trong lúc nhất thời, cực âm thành bên trong, vô số tu giả, toàn bộ dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Bọn họ biết rõ thần kiều là đáng sợ đến bực nào, mạnh như Thái Âm Sơn, bây giờ cũng chỉ có bốn cái thần kiều lão quái mà thôi. Không sai, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, trong tay Minh Phiên hiện lên, bấm tay một điểm. Ngao ngao, từng đợt hưng phấn gào thét truyền ra, đón lấy, 10 ức du hồn, gào thét mà ra. 10 ức du hồn, khái niệm gì? Toàn bộ cực âm thành tu giả, cộng lại, cũng chỉ có chừng 3.000 vạn, cái này 10 ức du hồn vừa ra, trong nháy mắt phô thiên cái địa. Những cái này đều là hư vô du hồn, mau trốn a, mau trốn, trong lúc nhất thời, toàn bộ cực âm thành loạn cả một đoàn. Vô số cực âm thành tu giả, trong mắt tràn đầy kinh khủng ý tứ, chạy trốn tứ phía ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thân là thần kiều cường giả, ở đây không chút kiêng kỵ lạm sát kẻ vô tội, sẽ không sợ phế tu hành chi tâm sao? Từ Mị Nhi giờ phút này toàn thân run rẩy, cắn răng mở miệng. Lạm sát kẻ vô tội, ha ha, Cổ Phong một tiếng cười nhạt, ta lấy nhân quả bản nguyên làm dẫn, những cái này du hồn, chỉ giết ác niệm âm hồn, nếu giết lầm một cái, những cái này du hồn, liền muốn hồn phi phách tán. Cái này, Từ Mị Nhi ánh mắt biến hóa, bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, phát hiện, những cái kia du hồn, cũng không phải là đối tất cả bách tính động thủ, mà là chọn lựa một chút thôn phệ vào miệng. Chính như người trước mắt nói tới, những cái này du hồn, vậy mà thật không có lạm sát kẻ vô tội. Về phần ngươi, tâm vô ác nghiệp, ta không giết ngươi, nhưng ngươi là cực âm thành thành chủ, hôm nay, lại cũng không rời đi. Cổ Phong vừa nói, vung tay lên, một lần này, một cái hư ảo đại thủ hiện lên. Một thanh liền đem Từ Mị Nhi bắt lấy. Thả ta ra, động tĩnh bên này, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thái Âm Sơn nơi đó, người đây là đang cùng toàn bộ Thái Âm Sơn đối đầu, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Từ Mị Nhi khàn giọng mở miệng, ha ha, người thật đúng là nói đúng, ta liền là ở cùng toàn bộ Thái Âm Sơn đối đầu. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, Từ Mị Nhi trực tiếp bị trấn áp, thu vào Minh Phiên. Làm xong những cái này, Cổ Phong nhìn về phía Luân Hồi Đạo Nhân, Thông Linh Thần Chủ cùng Ngũ Linh ba người mở miệng, sau đó Thái Âm Sơn người, một bộ phận lớn lực chú ý, cũng sẽ bị hấp dẫn đến đây, hiện tại chúng ta chia binh hai đường, bắt đầu hành động. Tốt, Thông Linh Thần Chủ ba người mở miệng, Thông Linh, Âm Dương Vô Lượng Chiến Hạm, ba người các ngươi khống chế. Cổ Phong mở miệng, Phong ca, Thông Linh ánh mắt biến hóa, mặc dù Cổ Phong tu vi đủ mạnh, nhưng hắn biết rõ, dựa theo Cổ Phong kế hoạch, hắn sẽ có cỡ nào hung hiểm, lúc này, đem Âm Dương Vô Lượng Chiến Hạm bậc này trọng bảo giao cho bọn hắn. Ngũ Linh cùng Luân Hồi Đạo Nhân cũng là đều nhìn về phía Cổ Phong. Yên tâm, ta thế nhưng là thần kiều cảnh, các ngươi sử dụng Âm Dương Vô Lượng Chiến Hạm, có thể nhanh chóng hành động, không nên trễ nãi thời gian. Cổ Phong nói lần nữa, tốt, Thông Linh Thần Chủ ba người không lại do dự, cùng một chỗ tiến nhập bên trong Âm Dương Vô Lượng Chiến Hạm. Ngay sau đó, Âm Dương Vô Lượng Chiến Hạm trực tiếp xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người các ngươi cũng nên đi ra. Cổ Phong mở miệng, bấm tay lại là một điểm. Hô, lập tức, Minh Phiên, tám cái thần chủ cảnh du hồn, đã 103 cái thần tôn cảnh du hồn, toàn bộ gào thét mà ra. Đại nhân, đông đảo du hồn, cùng nhau đối Cổ Phong mở miệng. Các ngươi có thể hành động, nếu gặp được thần kiều cường giả giáng lâm, các ngươi không cần đối chiến, lấy các ngươi du hồn chi thể, không ngừng thoát đi liền có thể, sau đó ta sẽ tới đón các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía đông đảo du hồn mở miệng, Là, đại nhân, đông đảo du hồn nhao nhao mở miệng. Cũng ở giờ phút này, một đạo gầm thét truyền đến. Từ đâu tới tặc nhân, dám động đến ta Mị Nhi? Cổ Phong ánh mắt quét qua, chỉ thấy nơi xa, một bóng người gào thét mà tới. Trên người, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, thần kiều cảnh, dẫn ra cái thứ nhất. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhìn về phía tám đại thần chủ du hồn nói, đi nhanh. Là, đại nhân, tám đại thần chủ du hồn, cùng rất nhiều thần tôn du hồn, cực tốc mà ra. 28.000 quỷ thành, có vô số ác niệm âm hồn, nhưng để cho bọn họ thôn phệ, bọn họ không cần nhất định phải lưu tại cực âm thành. Dẫn ra một cái, còn có ba cái. Cổ Phong trong lòng suy tư, ngay sau đó trực tiếp xé rách hư không. Một bước bước vào trong đó, hắn sở dĩ đem âm dương vô lượng chiến hạm cho thông linh thần chủ ba người, cũng là bởi vì thần kiều cường giả, đã tu luyện ra thiên địa quy tắc, mặc kệ ở thần giới, vẫn là u minh giới, cũng có thể tùy tiện xé rách hư không. Hắn nghĩ muốn đi, rất dễ dàng, Cổ Phong thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong đi rồi, một đạo khuôn mặt tuấn mỹ, thân mang thư sinh bộ dáng trang phục, tuổi chừng phàm nhân 30 trên dưới nam tử, gào thét mà tới. Hắn trên người, vô biên khí thế kinh khủng phát ra. Cái kia bản nguyên chi khí, đã để bốn phía hư không rung động, tùy thời có thể sụp đổ. Người này, chính là Thái Âm Sơn, ba đại thần kiều thái thượng trưởng lão một trong. Bách Mị thư sinh, Từ Mị Nhi trên danh nghĩa, là hắn nuôi một phòng thiếp thất, nhưng trên thực tế, Từ Mị Nhi vẫn không có chân chính đáp ứng Bách Mị thư sinh xem như hắn tu hành bạn lữ. Bách Mị thư sinh cũng không có cưỡng cầu, đem 28.000 trong quỷ thành, đệ nhất quỷ thành cực âm thành giao cho Từ Mị Nhi. Thường thường, chính là đến đây, nghĩ đến sớm ngày đánh động hắn phương tâm. Hôm nay, hắn đột nhiên nghe được Từ Mị Nhi truyền đến tín hiệu cầu cứu, biết rõ có nguy hiểm, lập tức không để ý mặt khác, cực tốc chạy đến. Nghe thấy có một cái thần kiều giáng lâm, hắn khí tức ở nơi nào? Bách Mị thư sinh ánh mắt biến hóa, cực tốc đảo qua. Mặc dù phát hiện cái kia thần kiều lưu lại khí tức, nhưng lại không cách nào tìm tới cái kia khí tức chủ nhân vị trí. Lập tức, Bách Mị thư sinh thần hồn chi lực, cực tốc khuếch tán. Rất nhanh, hắn mục quang biến hóa, 10 ức du hồn, 8 cái thần chủ, hơn 100 cái thần tôn, xem ra, cái này thần kiều, là hư vô du hồn, ta không cách nào tìm tới ngươi, liền trước đem ngươi 8 cái thần chủ thuộc hạ bắt lấy, nhìn ngươi ra hay không. Đại nhân, giờ phút này, Bách Mị thư sinh sau lưng một trận thanh âm truyền đến. Đây là một đám Thái Âm Sơn tu giả, chừng hơn 1.000 người, tu vi không có thấp hơn thần hoàng cảnh, trong đó còn có bên trên 36 cái thần tôn, cùng 4 cái thần chủ. Đi theo lão phu, đem những cái kia du hồn toàn bộ bắt, một tên cũng không để lại. Ta không tin, bức không ra cái kia thần kiều du hồn. Các ngươi dò xét đến cái kia thần kiều du hồn khí tức, lập tức báo cho ta biết. Bách Mị thư sinh trong mắt sát ý tràn ngập, là, đại nhân, ngay tại lúc đó, Cổ Phong xé rách hư không mà đi, rất nhanh, lại tới Thái Âm Sơn cửa sơn môn chỗ. Minh phiên bên trong, Từ Mị Nhi thanh âm truyền đến. Ngươi để những cái kia du hồn công kích 28.000 quỷ thành. Là vì đem một cái thần kiều cường giả, điều ra Thái Âm Sơn, người mục đích thực sự, rốt cuộc là cái gì? Chương 4015, Luyện Dương Phong trước. Cổ Phong mỉm cười, rất thông minh nha, về phần ta mục đích, người rất nhanh liền sẽ biết rõ, trước đó, ta muốn hỏi trước người mấy vấn đề. Ta là sẽ không nói cho người biết, Từ Mị Nhi mở miệng, trên thực tế, ta cũng không phải là nhất định phải hỏi ngươi, ta cũng có thể hoàn toàn không để ý tới người âm hồn, trực tiếp siêu hồn, liền có thể giải thích tất cả. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi hỏi đi. Từ Mị Nhi sắc mặt biến hóa, trước mắt thế nhưng là thần kiều cường giả, một khi siêu hồn, bản thân cái này hư nhược hồn phách, chỉ sợ liền muốn hồn phi phách tán. Bây giờ Thái Âm Sơn bên trong, 4 cái thần kiều đều ở. Cổ Phong hỏi, Thái Âm Sơn chi chủ, âm dương quỷ quân không ở, hắn ở 300 năm trước, tiến về hư vô di tích cổ bên trong, tìm kiếm tạo hóa, đến nay chưa về, việc này mọi người đều biết. Từ Mị Nhi vừa nói, tiếp tục nói còn lại 3 vị thần kiều cường giả, hẳn là đều ở, bất quá trong đó Bách Mị thư sinh bởi vì ta sự tình, vừa mới đã bị ngươi điệu hổ ly sơn, bây giờ Thái Âm Sơn bên trong, chỉ có Thiên Võng Phật Đà, cùng Địa Phách Đạo Nhân, 2 cái thần kiều cảnh ở. Hai người này, Thiên Võng Phật Đà 3 tòa thần kiều, Địa Phách Đạo Nhân, 2 tòa thần kiều. Từ Mị Nhi phải chăng nói thật, Cổ Phong một cái liền có thể nhìn ra. Hắn biết được, bây giờ thế cục, đối phương không dám lừa gạt mình. Nói cách khác, còn có 2 cái, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, ngươi, đến cùng muốn làm gì, ngươi mặc dù là thần kiều cường giả, nhưng ta quan sát ngươi khí tức, ngươi hẳn là chỉ xây dựng một tòa thần kiều, cùng Bách Mị thư sinh không sai biệt nhiều, hơn nữa ngươi tu vi còn giống như không có hắn thâm hậu. Ngươi bây giờ đi Thái Âm Sơn, là muốn chết,

Cổ Phong hấp thu càng lúc càng nhanh, đến mức hắn không chỉ có hấp thu bản thân một khối này khu vực kim sắc gợn sóng, hắn bắt đầu hấp thu những địa phương khác kim sắc gợn sóng. Hô, Cổ Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng kim sắc gợn sóng, cực tốc hội tụ, dung nhập Cổ Phong thể nội. Động tĩnh này, quá lớn, Triệu Song Sinh nơi đó, dĩ nhiên phát giác. Hắn mục quang đảo qua, bỗng nhiên rơi vào Cổ Phong nơi này, lập tức ánh mắt đột biến, ngươi là người sống. Ngao ngao, trong nháy mắt, hơn ức âm hồn, cùng, vô số thái âm sơn tu giả, toàn bộ ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này. Hô, giờ phút này, lấy Cổ Phong làm trung tâm, kim sắc gợn sóng đã hóa thành kim sắc vòng xoáy, điên cuồng gào thét, chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong, giống như một cái thôn vệ hắc động đồng dạng, không ngừng cắn nuốt kim sắc gợn sóng. Chương 4016, Địa Phách Đạo Nhân. Động thủ, giết hắn. Triệu Song Sinh gặp vậy, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, phía sau hắn, 10 cái thần hoàng đỉnh phong, hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát đi. Liền bằng các ngươi, Cổ Phong cười lạnh một câu, tiện tay vung lên, bản nguyên chi khí, trực tiếp khuếch tán, hóa thành một tôn cự trường. Ầm ầm, 10 cái thần hoàng đỉnh phong, khoảng cách toàn bộ sụp đổ. Ông, thấy một màn như vậy, ở đây tất cả thái âm sơn tu giả, toàn bộ đầu ông một tiếng. Một trường oanh sát 10 cái thần hoàng đỉnh phong, đây là thực lực cỡ nào? Dù cho bình thường thần tôn, cũng không có thực lực này, chẳng lẽ người này là thần tôn hậu kỳ cường giả? Triệu Song Sinh vừa sợ vừa giận, người ở ta thái âm sơn hành hung, cái này là đang tự tìm cái chết. Có đúng không? Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một câu, lăng không một chảo, hư ảo bản nguyên trường, trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp nắm Triệu Song Sinh cổ. Ngay sau đó, bỗng nhiên kéo một phát, lập tức, cái này Triệu Song Sinh cả người, bị Cổ Phong kéo đến phụ cận. Triệu Song Sinh toàn thân run rẩy, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết, chỉ sợ các ngươi, không bản sự này. Cổ Phong cười lạnh, cũng ở lúc này, một đạo quát chói tai truyền đến. Lớn mật, Cổ Phong xem xét, chỉ thấy nơi xa một tên hắc bào tu giả cầm đầu, trọn vẹn 20 mấy người phi thiên mà đến. Cầm đầu hắc bào tu giả, một thân khí thế, đã là thần chủ tam trọng. Hậu phương, 20 mấy người, đều là thần tôn hậu kỳ. Hắc trưởng lão, cứu mạng a, cứu ta, người này là người sống. Triệu Song Sinh dọa đến lập tức kinh hô. Hắc trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, dương gian người, cũng dám đến ta U Minh giới dương oai, tự tìm cái chết. Giết giết, trong lúc nhất thời, 20 mấy cái thần tôn hậu kỳ, hướng thẳng đến Cổ Phong bên này giết tới đây. Ngươi cho rằng, lấy mấy cái thần tôn, liền có thể diệt sát ta. Cũng là nằm mơ, Cổ Phong gặp vậy, lắc đầu, lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt, hư ảo cự trường, lần nữa biến ảo. Bành bành bành, một lần này, 20 mấy cái thần tôn, toàn bộ bị Cổ Phong một trường vỗ nát. Trong chớp mắt, hồn phi phách tán, thân làm thần kiều cường giả, Cổ Phong bây giờ tiêu diệt thần chủ đều dễ như trở bàn tay, huống chi, là những cái này thần tôn, giết bọn hắn, giống như giết run dế một dạng. Mà chém giết những cái này thái âm sơn người, Cổ Phong trong lòng có thể không có chút nào không đành lòng. Dạ Lương là thái âm sơn điều động mà đến, mấy lần suýt chút nữa thì Cổ Phong tính mệnh. Toàn bộ thái âm sơn, sớm đã nghĩ đến Cổ Phong cái này thần giới thánh tử làm tử địch. Đối mặt địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi là thần chủ đỉnh phong, làm sao có thể, ngươi trẻ tuổi như vậy. Hắc trưởng lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, kinh hô mở miệng. Hắn có thể cảm giác được, Cổ Phong khí tức cực kỳ trẻ tuổi, chỉ sợ chưa đạt 10 vạn tuổi, chưa đạt 10 vạn tuổi, liền có khủng bố như thế tu vi. Cái này đổi mới hắn nhận thức, hiện tại biết rõ, hơi trễ. Cổ Phong gặp vậy, lại là vung tay lên, hư ảo cự trưởng lần nữa biến ảo, bắt lại hắc trưởng lão cổ, bỗng nhiên kéo về. Hắc trưởng lão, đồng dạng bị Cổ Phong kéo đến phụ cận. Một trái một phải, hắc trưởng lão và Triệu Song Sinh đồng thời bị Cổ Phong trấn áp ở đây. Cổ Phong ngay sau đó cao giọng một câu, lại không đến người, hai cái này phế vật, ta liền trực tiếp chạm. Thái âm sơn tông môn, ba cái thần kiều, bản thân một kế điệu hổ ly sơn, dẫn đi một cái. Bây giờ còn thừa lại hai cái, Cổ Phong sở dĩ hôm nay kiêu căng như thế, chính là muốn đem hai cái này đều hấp dẫn ra đến, hoàn toàn bị bản thân dây dưa ở đây. Cứ như vậy, thông linh thần chủ mấy người, thì có đầy đủ cơ hội, đi nghĩ cách cứu viện, thông linh thần chủ vợ, Hứa Hoan Nhi. Ngay tại lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm, tùy theo truyền đến. Các hạ dương gian người, đến đây như thế hành hung, là muốn cùng ta thái âm sơn không chết không thôi. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên lão đạo sĩ, chân đạp hắc vụ mà tới. Hắn trên người tán phát khí tức, đã không thuộc về thần chủ. Thần kiều cường giả, đây là xây dựng thần kiều cường giả. Hơn nữa từ trên người, Cổ Phong cảm thấy không chỉ một tòa thần kiều khí tức. Hai tòa, đây là người xây dựng hai tòa thần kiều cường giả. Người này, chính là Thái Âm Sơn ba đại thần kiều Thái Thượng Trưởng Lão một trong, Địa Phách Đạo Nhân. Địa Phách Lão Tổ cứu mạng, Địa Phách Lão Tổ cứu ta. Triệu Song Sinh cùng Hắc Trưởng Lão đồng thời kinh hô. Đâu có, ta như thế nào muốn cùng Thái Âm Sơn không chết không thôi. Hiểu lầm, Cổ Phong mỉm cười, Địa Phách Đạo Nhân, ánh mắt khóa chặt ở Cổ Phong trên người, lãnh ngữ, vậy các hạ, tới đây, lạm sát kẻ vô tội, đến cùng ý gì? Không có gì ý tứ gì khác, Cổ Mỗ tu luyện hồi lâu, gần đây cảm giác có đột phá dấu hiệu, cho nên muốn ở các ngươi cái này tìm người luận bàn một chút. Cổ Phong mỉm cười, luận bàn đại gia ngươi a. Triệu Song Sinh cùng Hắc Trưởng Lão phải mắng đường phố, đi lên tiện tay diệt sát hơn 10 cái thần hoàng, thần tôn, ngươi nói, đây là vì luận bàn. Luận bàn, Địa Phách Đạo Nhân cũng là lông mày nhướn lên, đúng vậy a, có thể ngươi Thái Âm Sơn quá xem thường người, liền phái chút run rế đến cùng ta động thủ, ta tiện tay vỗ, liền chết, thực sự không khỏi đánh. Cổ Phong lập tức lắc đầu, đông đảo Thái Âm Sơn người, nghe thấy lời này, trong lòng đều có loại muốn cùng Cổ Phong liều mạng xúc động. Rõ ràng là ngươi, làm bộ mới vừa tiến vào U Minh giới âm hồn. Sau đó liền bắt đầu đại sát tứ phương, ngươi chừng nào thì nói ngươi bản thân tu vi, miệng lưỡi bén nhọn, thần chủ đỉnh phong, còn không có tư cách đến ta Thái Âm Sơn dương oai, khốn thần trận, mở. Địa Phách Đạo Nhân mở miệng, vung tay lên, lập tức, phía sau hắn, 16 cái thần chủ, toàn bộ xông ra. 16 cái này thần chủ, há to miệng rộng, riêng phần mình phun ra một đầu hồn lực xiềng xích. 16 đầu hồn lực xiềng xích, cực tốc mà tới. Siêu siêu, tốc độ này cực nhanh, trực tiếp liền đem Cổ Phong hoàn toàn quấn quanh. Ha ha, người trẻ tuổi, tiếp đó, người hồn lực sẽ bị rút khô, người dương khí hao hết, lão phu sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, liền chuyển đời đầu thai cơ hội, đều không có. Giết, Địa Phách Đạo Nhân mở miệng, vung tay lên. A, lập tức, 16 cái mở cái miệng rộng thần chủ, đồng thời bỗng nhiên khẽ hấp. Nhưng mà, hừ, Cổ Phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, hô, trong lúc nhất thời, xích kim sắc hỏa diễm, trực tiếp đem 16 căn hồn tỏa thiêu đốt. 16 căn hồn tỏa phía trên hỏa diễm cực tốc khuếch tán. Trực tiếp, chính là khuếch tán đến 16 cái thần chủ trên người. Đây là hỏa chi bản nguyên biến thành bản nguyên chi hỏa, tăng thêm Cổ Phong trên người kinh khủng dương khí, đối với những cái này âm hồn mà nói, là chí mạng. A a, 16 cái thần chủ, nhao nhao gào thét, kịch liệt kêu thảm. Mắt thấy, liền đều muốn hồn phi phách tán. Mọi người tại đây, toàn bộ trong đầu kịch liệt oanh minh. 16 cái thần chủ vây công, lại còn bị miểu sát, người này tuyệt đối không phải thần chủ đỉnh phong, chẳng lẽ người này là... Ngươi, Địa Phách Đạo Nhân, ánh mắt ngưng tụ, trò chơi kết thúc, Địa Phách Đạo Nhân, muốn giết ta, sợ rằng phải ngươi tự mình động thủ mới được. Cổ Phong mở miệng, hai tay bỗng nhiên một nắm, lập tức, Triệu Song Sinh cùng Hắc Trưởng Lão hồn phách, trực tiếp sụp đổ. Địa Phách Đạo Nhân, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, Cổ Phong, là ngươi. Chương 4017, Thần Kiều quyết đấu. Cổ Phong, nghe thấy lời này, mọi người tại đây, ánh mắt kịch biến. Bọn họ trước đó liền nghe người qua, U Minh giới tứ đại thiếu chủ, lúc trước tiến về thần giới. Nhưng cuối cùng, ở Tam Dương chi địa, bại bởi một cái thần giới người. Người kia, là thần giới thiếu chủ, Cổ Phong. Nhưng, Cổ Phong không phải thế hệ tuổi trẻ tu giả sao? Hắn làm sao có thể có thực lực như thế? Lúc này, 16 cái thần chủ vây công, đều bị phản sát, cái này Cổ Phong tu vi, hiển nhiên, đã vượt qua thần chủ. Đạt đến trong truyền thuyết, dựng thần kiều cảnh giới. Một cái tuổi trẻ một đời tu giả, xây dựng thần kiều, cái này. Tất cả mọi người, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chính là, Cổ Phong đạm ngữ, hắn biết rõ, bản thân một khi thể hiện ra thực lực tu vi, thân phận này là không che giấu được. Dù sao thần giới thế hệ tuổi trẻ tu giả, có dạng này thực lực, chỉ có một mình hắn. Bất quá bại lộ cũng không cái gì. Lần này đến U Minh giới, Cổ Phong liền biết, tự mình nghĩ điệu thấp, là không thể nào. Ngươi, vậy mà thật xây dựng thần kiều. Địa Phách Đạo Nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt sát ý điên cuồng. Trước đó, Càn Dương liền truyền đến tin tức, cáo chi U Minh giới mấy đại thế lực, nói Cổ Phong đã tiến về U Minh giới, hơn nữa nói, Cổ Phong đã xây dựng thần kiều. Nhưng việc này, bọn họ một mực khó mà tin được. Mà bây giờ, tất cả những thứ này, liền bày ở trước mắt. Thần giới bên trong, lại cũng không có cái thứ hai thế hệ tuổi trẻ tu giả, có như vậy yêu nghiệt thực lực. Người này, chính là Cổ Phong, cho nên, muốn tới cùng ngươi luận bàn một chút. Cổ Phong cười nhạt, tiểu tử, độc thân đến ta U Minh giới, hôm nay, là ngươi tự tìm chết, chém giết ngươi, ngươi một thân tạo hóa, đều là ta.

có thể so với hai tòa thần kiều cường giả. Thập tam giai, đây là trong truyền thuyết thập tam giai bản nguyên, vậy mà thật sự có người tu luyện ra, người bản nguyên tổng số cũng là thập tam, 23, ngươi. Địa phách đạo nhân ánh mắt kịch biến, 23, Cổ Phong không biết đối phương ý gì, bất quá giờ phút này, không có ngừng tay, không ngừng thôi động 12 dương. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cả hai đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp, mà một bên khác, Tuế Nguyệt Thần Kiều đã rơi xuống, hung hăng đụng vào Thổ Chi Thần Kiều bên trên. Cổ Phong mặc dù Thần Kiều đủ mạnh, 12 dương cũng là đầy đủ lăng lệ, nhưng dù sao Tu Vi chỉ là thần tôn đỉnh phong, còn chưa đạt thần chủ. Giờ phút này, hai người chiến đến không phân cao thấp. Chương 4018 Thiên Võng Phật Đà. Cổ Phong làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn vậy mà có thể cùng địa phách trưởng lão chiến phải không phân cao thấp. Ta Thái Âm Sơn Dạ Lương thiếu chủ, bây giờ còn chưa đạt thần chủ, làm sao cùng người này quyết đấu? Giờ phút này, Thái Âm Sơn đông đảo tu giả, thấy một màn như vậy, rung động trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Đơn giản là, Cổ Phong lộ ra chiến lực, quá mức yêu nghiệt. Như vậy chiến lực, đã mạnh đến mức không tưởng nổi. Thần Kiều, bất kể là U Minh giới, vẫn là thần giới, đều là đứng ở đỉnh phong tồn tại, mà hắn, thân làm thế hệ tuổi trẻ tu giả, vậy mà đã bước vào lĩnh vực này. Quả thực để người khó có thể tin, Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến như vậy độ cao, khó trách ngươi dám độc thân đến ta U Minh giới, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi, còn đem chết ở đây. Địa phách đạo nhân, đáy mắt sát ý càng ngày càng đậm. Hắn biết rõ, Cổ Phong một khi bất tử, ngày sau đối với U Minh giới mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Liền bằng ngươi, muốn giết ta, Cổ Phong cố ý mở miệng cười nói, bần đạo một người, tự nhiên không được, nhưng ta Thái Âm Sơn, thần kiều còn nhiều, thiên võng, không thể lại bế quan, mau tới giúp ta chém giết kẻ này. Địa phách đạo nhân trực tiếp hét lớn một tiếng, một đạo không kiên nhẫn thanh âm, từ luyện dương phong phía dưới, truyền ra. A-di-đà Phật, một cái tuổi trẻ tiểu bối, người đều không cách nào đánh bại, địa phách, người quá làm cho lão nạp thất vọng. Oanh, tùy theo, đại địa chấn động, tại mọi người, hết sức ánh mắt khiếp sợ bên trong, luyện dương phía dưới, đại địa sụp đổ. Đón lấy, một tôn, chừng cao trăm trượng kim thân Phật Đà, từ trong đó, chậm rãi dâng lên. Bành, ngay sau đó, cái kia to lớn kim thân Phật Đà trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số kim sắc bản nguyên, ngưng tụ. Rất nhanh, một cái thân mặc trường bào màu vàng óng đại hòa thượng xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Người này, chính là Thiên Võng Phật Đà. Hắn trên người, tán phát khí tức khủng bố, viễn siêu địa phách đạo nhân. Đây là, xây dựng ba tòa thần kiều cường giả. Rốt cục đi ra, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ. Thái Âm Sơn chi chủ, Mã Âm Dương không ở, Bách Mị Thư Sinh bị bản thân điệu hổ ly sơn, bây giờ bản thân trước đưa tới địa phách đạo nhân, bây giờ lại đưa tới Thiên Võng Phật Đà. Thái Âm Sơn, còn dư lại hai cái này thần kiều, liền đều ở bản thân nơi này. Một lần này, thông linh thần chủ đám người nơi đó, liền là tuyệt đối an toàn. Thiên Võng, bớt nói nhảm, tiểu tử này rất tà môn, ta chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, ngươi nhanh chóng ra tay giết hắn, hắn không chết, ngày sau nhất định thành họa lớn. Địa phách đạo nhân, có chút lo lắng mở miệng, đã biết, Thiên Võng Phật Đà nhàn nhạt một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, người trẻ tuổi, cái gọi là địa ngục không cửa xông tới, nói đúng là ngươi, đến ta U Minh giới, ngươi nhất định, một con đường chết, đi. Lời nói tầm đó, Thiên Võng Phật Đà, trên người khí thế chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, một tòa kim sắc thần kiều, ở phía trên đỉnh đầu, nổi lên. Kim chi thần kiều cường giả, đại đa số, tòa thứ nhất thần kiều, đều là thuộc tính thần kiều, ở vào kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi một trong. Bởi vì thuộc tính thần kiều, tương đối mà nói, dễ dàng nhất dựng. Cái này Thiên Võng Phật Đà, xây dựng chính là kim chi thần kiều. Ông, giờ phút này, kim chi thần kiều rung động, không có sử dụng quy tắc chi lực, mà là trực tiếp toàn bộ thần kiều, hướng về Cổ Phong, chấn áp tới. Đây là muốn lấy thần kiều, sinh sinh chấn áp Cổ Phong. Không không, Tham Long, Cổ Phong mở miệng, chủ nhân, lập tức, không không cùng Tham Long gào thét mà ra. Không không trực tiếp chui vào Cổ Phong trái tim, trong nháy mắt Cổ Phong bắp thịt cả người điên cuồng nhô lên. Mà Tham Long trong nháy mắt hóa thành ma long khải, bao trùm ở Cổ Phong thân thể bên ngoài. Linh nhục hợp nhất, Cổ Phong mở miệng, thức hải, tử kim nguyên thần, trực tiếp cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp. Dung nhập không không lực lượng, lấy được Tham Long áo giáp thủ hộ, cổ tổ nhục thân, dung nhập mạnh nhất tử kim nguyên thần. Cái này, là Cổ Phong bây giờ mạnh nhất nhục thân trạng thái. Nhìn xem hướng về bản thân oanh sát đến kim sắc thần kiều, Cổ Phong mở miệng một tiếng quát lớn, phá cho ta. Lời nói tầm đó, Cổ Phong nắm đấm, trong nháy mắt hóa thành to bằng vại nước, hung hăng ném ra. Oanh, Cổ Phong một quyền này hung hăng đánh vào Kim Chi Thần Kiều phía trên. Kim Chi Thần Kiều chấn động mạnh một cái, đúng là ngừng ở nơi đó. Ta thiên, cái này Cổ Phong, là người sao? Nhục thân chi lực, chọi cứng Thần Kiều. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người tại chỗ, đều là trong đầu oanh minh không thôi. Bọn họ từ trước tới nay, là lần đầu tiên nhìn thấy, có người lấy nhục thân chọi cứng Thần Kiều, đây cũng quá biến thái. Thần Kiều, dùng nhục thân khiêng, quả nhiên có chút cố hết sức. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, khóe miệng máu tươi tràn ra. Bây giờ hắn còn chưa bước vào thần chủ, cổ tổ huyết mạch, không có thôi động đến cực hạn. Nếu như đạt tới thần chủ đỉnh phong, Cổ Phong tự hỏi, lấy sức mạnh thân thể, liền có thể đánh nát Thần Kiều, nhưng bây giờ chỉ có thần tôn đỉnh phong, cực hạn phía dưới, thân thể này vẫn là kém một chút. Bất quá cũng may, cái này Kim Chi Thần Kiều, chỉ là thuộc tính Thần Kiều, tương đối mà nói, so bình thường mặt khác Thần Kiều yếu nhược một chút. Cổ tổ huyết mạch. Ngươi lại còn là nhân loại cổ tổ cường giả, tiểu tử, ngươi hôm nay, là thật sự không thể lưu lại. Thiên Võng Phật Đà ánh mắt kịch biến, lập tức mở miệng, Phật Chi Thần Kiều, hóa. Ông, trong lúc nhất thời, Thiên Võng Phật Đà, đỉnh đầu phía trên, hư không lần nữa chấn động. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, kèm theo từng đợt cổ lão Phật hiệu niệm tụng thanh âm. Một tòa hư ảo Thần Kiều, nổi lên, cái này Thần Kiều bên trên, có vô số tăng nhân hư ảnh, bọn họ trong miệng đều đang không ngừng niệm tụng lấy. Phật Chi Thần Kiều, quy tắc, Phật thân, Thiên Võng Phật Đà mở miệng, hướng về Cổ Phong, hư không nhấn một cái. Oanh, trong lúc nhất thời, Phật Chi Thần trên cầu, một tòa thật to kim sắc Phật tượng hư ảnh, biến ảo mà ra. Đón lấy, hướng thẳng đến Cổ Phong, va chạm đi. Tượng Phật này hư ảnh vừa ra, mang theo kinh khủng quy tắc chi lực. Thiên địa, vì đó rung động, Cổ Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không còn thủ đoạn nữa, hắn hẳn phải chết. Thái Âm Sơn đám người cùng kêu lên giống to, rốt cuộc phải kết thúc, Địa Phách đạo nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy, Cổ Phong cũng là thủ đoạn đã dùng hết. Chết, Thiên Võng Phật Đà, càng là hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nhấn một cái. Nhưng mà, giờ khắc này, Cổ Phong trên mặt lại là nụ cười hiện lên. Ha ha ha, rất tốt, như vậy áp bách, mới thích hợp ta độ kiếp, thần chủ kiếp, mở. Cổ Phong cười to một tiếng, oanh, ngay sau đó. Hắn trên người một cỗ trước đó chưa từng có khí thế khủng bố bỗng nhiên bộc phát. Hắn không còn áp chế nguyên thần của mình lực lượng, đồng thời cũng đem khí huyết cổ động, toàn bộ sức mạnh thân thể bộc phát đến cực hạn. Thần tôn đỉnh phong, kẻ này, vậy mà chỉ có thần tôn đỉnh phong, tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ. Vừa mới, cùng Địa Phách đạo nhân chiến đến không phân cao thấp, không thể không khiến Thiên Võng Phật Đà cũng xuất thủ người, vậy mà tu vi vẻn vẹn cái thần tôn đỉnh phong. Còn chưa đạt thần chủ cảnh ra hỏa, thần tôn đỉnh phong dựng thần kiều, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Thiên Võng nhanh chóng chém giết, Địa Phách đạo nhân cũng là sắc mặt kịch biến. Thần tôn đỉnh phong dựng thần kiều, cái này nếu như bước vào thần chủ, còn đến mức nào? Giết, Thiên Võng Phật Đà cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, hét lớn một tiếng. Toàn lực thôi động quy tắc, Phật thân, cũng ở cái kia Phật Đà kim thân, sắp oanh kích đến Cổ Phong thời điểm. Oanh, chương 4019, quy tắc thiên kiếp. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Toàn bộ giữa thiên địa cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ quy tắc chi lực. Ông, Thiên Võng Phật Đà Phật Chi Thần Kiều, đánh ra quy tắc Phật thân, chấn động mạnh một cái. Trong lúc nhất thời, ở nơi này thiên địa uy áp phía dưới, đúng là không cách nào di động mảy may. Ầm ầm, bên trên bầu trời, mây đen càng tăng lên, cuồng phong mạnh hơn, lôi minh càng mạnh. Vô biên vô tận lôi điện giao long, ở tầng mây, không ngừng xuyên toa gào thét. Thiên Võng Phật Đà trong mắt tràn đầy không thể tin, cái này, vẻn vẹn thần chủ kiếp, làm sao có thể dẫn tới kinh khủng như vậy thiên kiếp này, đều không phải là bản nguyên biến thành, mà là quy tắc biến thành. Quy tắc biến thành, trong lòng tất cả mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, thần chủ cảnh thiên kiếp, bình thường đều là bản nguyên biến thành. Trên đời này, còn chưa bao giờ có cái gì thiên kiếp, là quy tắc biến thành. Cái này Cổ Phong thần chủ kiếp, dĩ nhiên là chí cường thiên địa quy tắc biến thành, hắn yêu nghiệt đến mức nào. Cái kia mây, là vân chi quy tắc, gió kia là phong chi quy tắc, cái kia lôi, là lôi chi quy tắc. Tất cả, đều là quy tắc biến thành. Địa Phách đạo nhân, giờ phút này trong mắt vẻ không thể tin được, đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người, mau trốn, rời đi nơi đây, cái này quy tắc thiên kiếp một khi giáng lâm, nơi đây sẽ bị san thành bình địa. Thiên Võng Phật Đà, lập tức giống to, trốn. Mau trốn, ta cũng không muốn bị đánh chết. Trong nháy mắt Thái Âm Sơn đông đảo tu giả, dọa đến vãi cả linh hồn, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng thoát đi.